Vé máy bay về cũng là Chu Cẩn Trầm giúp đặt, bất quá hắn có lịch trình khác phải đuổi, vẫn chưa đi cùng An Hứa Mạc. Trở về trên máy bay, Đường Đường vẫn còn có chút chưa tỉnh táo, cô túm lấy An Hứa Mạc hỏi hai lần vì chúng ta có phải thật sự quay xong cuối tuần có nắng, rồi không, mới bắt đầu một lần nữa tập trung vào công việc. Lần bắt đầu này đối với An Hứa Mạc mà nói, kỳ thật cũng có chút không ngờ tới. Cậu nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của mình trong giới giải trí chính là hợp tác với Chu Cẩn Trầm, nào nghĩ đến cơ duyên xảo hợp, tiến độ lại trực tiếp được kéo đến cuối cùng. Còn chưa chính thức ra mắt, An Hứa Mạc đã có khoảng thời gian dài tiếp xúc với anh trai như vậy. Mục tiêu đạt thành không mang đến sự trống rỗng sau viên mãn, mà là động lực để đạt được những mục tiêu tiếp theo. An Hứa Mạc chẳng những không vì hoàn thành mục tiêu hợp tác với anh trai để mà tạm thời lơ là, ngược lại càng nỗ lực vào công việc tiếp theo. Trở lại công ty chưa đầy 2 tuần, An Hứa Mạc đã chính thức đón chào những hoạt động ra mắt bận rộn của mình. Nhờ phúc lợi từ cuối tuần có nắng, Đường Đường đã giành được những tài nguyên tốt hơn cho An Hứa Mạc. Vị trí bạn nhảy ban đầu được định cho album của Hàn Minh đã bị Đường Đường từ chối, thay vào đó là một game show lấy vũ đạo làm chủ đề. Game show này tên là Tranh Tài Vũ Đạo, khách mời tham dự đều là những nghệ sĩ đã thành danh, vượt giới đến tham gia huấn luyện vũ đạo và thi đấu. Cơ hội mà Đường Đường dành cho An Hứa Mạc là vị trí nhảy của chương trình, cậu sẽ cùng các nghệ sĩ dự thi hoàn thành các trận đấu. Điểm thu hút của Tranh Tài Vũ Đạo nằm ở danh tiếng của bản thân nghệ sĩ và sự thú vị khi họ vượt qua lĩnh vực sở trường, thời lượng lên hình của bạn nhảy đương nhiên sẽ không nhiều. Bất quá đối với một nghệ sĩ còn chưa ra mắt mà nói, loại tài nguyên này đã mạnh hơn không ít so với việc làm bạn nhảy trong MV, bản thân An Hứa Mạc cũng không có ý kiến gì. Mà đối với Đường Đường, người hiểu rõ năng lực của An Hứa Mạc, kỳ vọng của cô vào chương trình này thậm chí còn cao hơn cuối tuần có nắng. Một sân khấu chuyên nghiệp như vậy chắc chắn sẽ cho An Hứa Mạc cơ hội tỏa sáng, từ khi đơn độc chọn cậu về ký hợp đồng, cô đã luôn không nghi ngờ chuyện này. Tranh Tài Vũ Đạo áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp trận chung kết, thời gian chuẩn bị còn lại cho An Hứa Mạc cũng không dài. Khác với những nghệ sĩ vượt giới phải bắt đầu từ con số không trước ống kính, những người là bạn nhảy như cậu cần phải tiến hành luyện tập trước. Sau khi nhận được các tiết mục được chọn, An Hứa Mạc lập tức lao đầu vào phòng tập nhảy, dù trong quá trình thu hình sẽ có nhiều điều chỉnh, nhưng rất nhiều thứ vẫn cần phải chuẩn bị trước. Vì phần lớn các nghệ sĩ tham gia thi đấu không có kỹ năng vũ đạo, các bạn nhảy cần phải làm quen với biên đạo trước, đến lúc đó sẽ phối hợp với khách mời dự thi. Rating của Tranh Tài Vũ Đạo vẫn luôn ở mức cao, điều này không phải không liên quan đến hiệu quả vũ đạo trong chương trình, mỗi tiết mục mà các ngôi sao được chọn đều có đội ngũ biên đạo chuyên nghiệp đứng sau sáng tác. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tiên, An Hứa Mạc tổng cộng được phân công 5 tiết mục. Vị khách quý nào chọn được tiết mục tương ứng, An Hứa Mạc sẽ trở thành bạn nhảy của vị khách quý đó. Theo tiến trình loại trừ, 5 tiết mục bị loại thì bạn nhảy cũng sẽ bị loại, chỉ có bạn nhảy của tiết mục được giữ lại mới có thể vào trận chung kết, nhận được điệu nhảy mới. Biên đạo của 5 tiết mục đều đến từ cùng một đội, cũng tương đương với mỗi bạn nhảy tương ứng với một đội biên đạo. Trong quá trình chuẩn bị ban đầu, An Hứa Mạc đều tham gia toàn bộ. Ban đầu, cậu chỉ lặng lẽ quan sát và luyện tập bằng cách lắng nghe nghiêm túc. Theo thời gian, An Hứa Mạc chậm rãi bắt đầu đưa ra một số ý tưởng của mình. Mới đầu, đội biên đạo kỳ cựu hợp tác lâu dài với tổ chương trình còn có chút không để bụng, bất quá thái độ của An Hứa Mạc vẫn luôn rất kính cẩn, giao tiếp giữa hai bên cũng thuận lợi hơn nhiều. Dần dần, các thầy cô biên đạo bắt đầu càng ngày càng thường xuyên hỏi ý kiến An Hứa Mạc, ban đầu vẫn là vô tình, sau đó biến thành nghiêm túc hỏi ý kiến. Đến cuối cùng, phương án đầu tiên đã bị sửa đổi hoàn toàn, thành quả cuối cùng lại tốt đến mức ngay cả mấy thầy cô biên đạo cũng không ngờ tới. Không phải nói trước đó họ chưa từng dàn dựng những vũ đạo lưu loát như vậy, mà là vì An Hứa Mạc đã dung hòa rất tốt ý kiến của mình vào các động tác vũ đạo. Một mặt, ý kiến của cậu rất phù hợp với những tiết mục này, trực tiếp nâng cao hiệu quả bố trí động tác vũ đạo. Mặt khác, những ý kiến đó lại trở thành một loại dầu bôi trơn chất lượng tốt, giúp bản thân cậu không hề tốn sức mà thể hiện hoàn hảo sự quyến rũ của những động tác đó. Giống như âm nhạc, vũ đạo đòi hỏi sự lặp lại những bài tập khô khan, đòi hỏi sự duy trì điều kiện gần như khắc nghiệt. Và tương tự, nó cũng vô cùng phụ thuộc vào năng khiếu cá nhân. Trong suốt 3 vòng diễn tập, không biết có bao nhiêu người đã từng nói với An Hứa Mạc những lời như "Y em đúng là được trời phú cho tài năng". Chỉ là những người ở chung với An Hứa Mạc càng lâu, lại dần dần bắt đầu không còn nhắc đến lời khen ngợi này nữa. Bởi vì những gì An Hứa Mạc thể hiện ra không chỉ có tài năng thiên bẩm của riêng cậu, sở dĩ cậu có thể đưa ra những ý kiến hiệu quả và phù hợp nhất cho rất nhiều động tác vũ đạo, còn phải dựa vào hàng trăm hàng ngàn lần luyện tập một mình trong phòng tập nhảy trống rỗng. Vỏ trai của cậu mỏng manh như cánh ve, nhưng viên ngọc bên trong lại lặng lẽ ẩn chứa ánh sáng vô cùng đẹp đẽ và quý giá. Sau khi công tác chuẩn bị kết thúc, An Hứa Mạc đã thân quen với toàn bộ biên đạo. Tối hôm trước ngày thu hình trực tiếp, An Hứa Mạc rời khỏi tổ chương trình trở lại công ty để luyện tập thêm như thường lệ. Cậu chào hỏi nhân viên bảo vệ trực ban rồi xin phòng tập 1 giờ sử dụng. Ngày hôm sau sẽ tiến hành thu hình chính thức. An Hứa Mạc không nhảy lại những vũ đạo đã thuộc nằm lòng. Cậu chọn những bài hát chậm thường dùng để nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc tùy ý nhảy vài đoạn không có nhiều động tác được dàn dựng. Vào thời gian này, khiêu vũ đối với cậu ngược lại trở thành một phương thức thư giãn tốt nhất. Nhảy xong rồi tắm rửa đơn giản, An Hứa Mạc đi xuống lầu ở lối cầu thang kim điển. Nơi này chính là đại sảnh mà trước đây cậu gặp Chu Cẩn Trầm và Hàn Minh. Bất quá so với ngày đó, đêm khuya kim điển đã không còn nhiều người qua lại, An Hứa Mạc một mình đi ra từ cửa hông, tính dọc theo con đường gần đó về ký túc xá của mình. Đường Đường trước đó đã đề cập, hai ngày nữa muốn giúp cậu thuê một phòng đơn mới, để cậu chuyển ra khỏi ký túc xá của công ty. Thái độ của An Hứa Mạc vẫn luôn không mấy tích cực, gần đây lại bận rộn thu hình, chuyện này đã bị tạm thời gác lại. Điều kiện ký túc xá đích xác không tốt lắm, nhưng vừa nhớ tới người ở trên lầu, An Hứa Mạc không mấy để ý chuyện khác. Là một công ty giải trí lâu đời có tiếng, xung quanh kim điển có an ninh nghiêm ngặt, bất quá ngoài phạm vi an ninh, chính là những phóng viên giải trí ngày ngày ngồi canh. Nơi này nghệ sĩ lui tới rất nhiều, tự nhiên sẽ thu hút rất nhiều ống kính đến. Đi đến một cửa hàng tiện lợi bên đường, ánh đèn biến mất ở vạch cuối cùng của biển hiệu đèn, cửa hàng tiếp theo cách nơi này còn hơn 10 mét, An Hứa Mạc đi nhanh vài bước, đang muốn đi qua mảnh đất không có ánh sáng này, lại vô tình thoáng thấy một chút ánh sáng lóe lên. Dựa vào kinh nghiệm nhiều ngày, An Hứa Mạc cũng có thể đoán ra đây là ánh phản quang của ống kính, cậu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía một vòng. Ngoài dự liệu chính là, An Hứa Mạc phát hiện đầu tiên lại không phải cái ống kính chụp lén đã lộ, mà là hai bóng người cao gầy nửa ẩn sau cây cối. Hai chương trình tạp kỹ mà An Hứa Mạc tham gia đều còn đang trong quá trình sản xuất, hiện tại cậu đương nhiên chưa có danh tiếng gì. Những ống kính chụp lén muốn ngồi canh, hiển nhiên là nhắm vào người khác. Họ cách nhau một khoảng khá xa, An Hứa Mạc chỉ nghe thấy một vài tiếng nói mơ hồ, bất quá điểm quan trọng không phải những điều đó, xung quanh ánh sáng tuy ảm đạm, An Hứa Mạc vẫn thấy khoảng cách gần gũi giữa hai người kia. Điều gì đáng để phóng viên giải trí ở đây chụp lén nằm vùng? An Hứa Mạc không có sở thích tọc mạch và nhìn trộm, nhưng lúc này cậu lại như hoàn toàn không thể rời mắt được. Cậu đứng ở chỗ vắng vẻ không ai chú ý, đợi một hồi mới thấy một trong hai người rời khỏi chỗ tối, đi đến một chiếc xe bên đường. Dù trời tối không nhận ra người, An Hứa Mạc cũng đã sớm gặp chiếc xe bảo mẫu kia. Người nọ là Hàn Minh. Mà người còn lại, người đàn ông có vóc dáng cao lớn và thẳng tắp hơn. An Hứa Mạc không thể không đưa tay che miệng, mới có thể miễn cưỡng kiềm chế không phát ra âm thanh. Người nọ đeo kính râm, kéo cao khẩu trang, không thấy rõ hình dáng khuôn mặt. Nhưng vóc dáng người đàn ông đã hướng An Hứa Mạc biểu lộ thân phận của hắn. Đó là người mà An Hứa Mạc dù thế nào cũng sẽ không nhận nhầm. Anh trai cậu. Chương 23, cùng nhau lên hostel. An Hứa Mạc không dám phát ra âm thanh, cậu nín thở đứng trong góc, nhìn Hàn Minh và Chu Cẩn Trầm trước sau rời đi. Lát sau, một bóng người thấp bé đầu cổ rụt rè từ ven đường đi ra, gã đeo một chiếc ba lô lớn, trong ngực còn giấu thứ gì đó. An Hứa Mạc cẩn thận nhìn kỹ hai mắt mới xác định, đó là một chiếc máy ảnh DSLR. Đợi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, An Hứa Mạc mới từ chỗ bóng tối ẩn nấp đi ra, cậu cẩn thận đánh giá xung quanh một vòng, xác định không có ai khác mới rời khỏi nơi này. Ngày mai sẽ tiến hành thu hình tranh tài vũ đạo, hiện tại lại gặp phải chuyện này, tâm thần An Hứa Mạc không khỏi có chút rối loạn. Cậu lo lắng không phải chuyện khác, mà là tên phóng viên giải trí đi theo cuối cùng kia, nếu Chu Cẩn Trầm không chú ý đến ống kính chụp lén, lại bị người chụp được những bức ảnh mờ ám thì chỉ sợ đến ngày hôm sau, tin tức này có thể lan tràn trên khắp các trang mạng xã hội. An Hứa Mạc lại nhớ tới những lời Trương Chí Duy từng nói khi thu hình cuối tuần có nắng, anh nói Chu Cẩn Trầm và Hàn Minh dường như có quan hệ hợp tác bí mật, bảo An Hứa Mạc cẩn thận đừng làm ảnh hưởng đến cảnh quay của họ. Trương Chí Duy nói hàm hồ, An Hứa Mạc lúc đó còn có chút kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại, quả thực như chứng thực điều gì đó. Vậy nếu cậu bây giờ trực tiếp nói rõ với Chu Cẩn Trầm, liệu có làm hỏng kế hoạch của đối phương không? An Hứa Mạc đi một mạch về đến dưới ký túc xá, cuối cùng vẫn quyết định liên lạc với Chu Cẩn Trầm. Cậu nghĩ, nếu là kế hoạch cố ý thì thôi, nhiều nhất là mình để lại ấn tượng không tốt cho đối phương. Nhưng nếu là vô tình bị chụp lén, gây rắc rối cho đối phương có thể rất lớn. Cậu tìm một nơi yên tĩnh, hít sâu một hơi gọi số điện thoại quen thuộc kia. Thúc thúc. Sau tiếng chuông chờ gần như dài dằng dặc, trong cuộc gọi truyền đến giọng điện tử ngọt ngào máy móc, An Hứa Mạc có chút nghi hoặc nhìn điện thoại, bên kia không bắt máy. Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm lại bị tiếng ệt túc túc y vội vã dội cho tan tành, An Hứa Mạc dùng móng tay nhẹ nhàng cào lớp vỏ cây thô ráp bên cạnh, ủ rũ cục đuôi áp trán vào thân cây. Trong lòng cậu vẫn không dám, cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt cho đối phương. Nếu chuyện này làm Chu Cẩn trầm cảm kích, họ cố ý muốn dùng nó để tăng nhân khí, vậy mình một MNJ. Hấp tấp xông lên, chẳng phải quá không biết điều sao? An Hứa Mạc tưởng tượng đến khả năng này, cảm thấy muốn vùi mặt vào lòng bàn tay. Nhưng nếu anh trai thật sự bị chụp lén thì sao? An Hứa Mạc do dự tại chỗ 5 phút, cuối cùng vẫn quyết định thử lại một lần. Lần này cậu không gọi cho Chu Cẩn Trầm, mà gọi số của Tân Tử Mạch. Lần trước Tân Tử Mạch đưa cậu về, họ cũng đã trao đổi phương thức liên lạc. Điện thoại của Tân Tử Mạch rất nhanh đã có người nghe, bất quá bên kia lại không phải giọng của chính Tân Tử Mạch. Alo, ai vậy? Giọng bên kia hơi lạnh lùng, âm sắc cũng khác biệt rõ ràng với Tân Tử Mạch. An Hứa Mạc nhìn thoáng qua màn hình, xác định mình không gọi nhầm, mới đưa điện thoại trở lại bên tai, cậu cẩn thận nói, để xin hỏi có phải Tổng Giám Tân không? Cậu là ai? Tôi là An Hứa Mạc, có việc muốn tìm anh ấy. Micro bên kia hơi dịch ra một chút, An Hứa Mạc nghe thấy đối phương gọi một tiếng y mạch mạch, có người tìm, còn có một giọng oán giận từ xa vọng lại gần, vậy anh đừng có tự tiện nghe điện thoại của em. An Hứa Mạc mơ hồ đoán được người nghe điện thoại ban đầu là ai, cậu nhớ tới lần mình bị dị ứng hải sản trước đó, đã nhìn thấy người bác sĩ cao lớn kia. Không lâu sau, người nghe điện thoại đã đổi, đi alo, Tiểu An. Tổng Giám Tân, xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn như vậy, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đợi An Hứa Mạc kể xong những gì mình đã thấy, bên kia im lặng một lát, ngay sau đó nói, đi cảm ơn cậu đã nhắc nhở, Tiểu An, tôi đã biết. Hai người họ có thấy cậu không? An Hứa Mạc phủ nhận, lời không ạ. Vậy thì tốt. Ngữ khí Tân Tử Mạch mang theo chút nghiêm túc, lời chuyện này tôi sẽ xử lý. Muộn thế này rồi, cậu cũng mau về đi. Sau khi cúp điện thoại, một mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt bay đến. Tân Tử Mạch nhíu mày suy nghĩ về vụ chụp lén vừa rồi, nhất thời không để ý, cư nhiên trực tiếp bị người phía sau ôm ngang. Này, anh làm gì vậy? Tân Tử Mạch giơ tay ngăn mặt Lê Thu Thành, lòng bàn tay vừa vặn chạm vào chiếc mũi cao thẳng của đối phương, ý em có việc bận, anh đừng làm phiền em. Khóe môi Lê Thu Thành lộ ra ý cười, giọng nói lại rất đứng đắn, hắn ta thấp giọng trình bày, từ nhiệm vụ trước khi kết hôn hôm nay còn chưa hoàn thành. Anh nói bậy bạ gì đó, sáng không phải đã hôn rồi sao, Cả ngày bận rộn tăng ca thêm giờ, theo sát ông chủ nghệ sĩ nhà mình chạy ngược chạy xuôi, Tân Tử Mạch không có vóc dáng như Chu Cẩn Trầm, cũng không có cường độ rèn luyện như Chu Cẩn Trầm, đương nhiên, cậu ta mỗi lần đều không thể kháng cự được bác sĩ Lê có thể liền một mạch làm 3 ca phẫu thuật. Sau khi báo cáo tình hình cho Tân Tử Mạch, ngày hôm sau tranh tài vũ đạo bắt đầu thu hình, An Hứa Mạc quả nhiên không thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến hai người họ xuất hiện. Sau khi vòng loại bận rộn bắt đầu, tâm trí cậu đều đặt hết vào chương trình, chuyện này cũng dần dần phai nhạt. Tranh tài vũ đạo mời đến 7 vị khách quý tham gia vòng loại, sau 3 vòng thử thách, cuối cùng sẽ có 3 người tiến vào trận chung kết. Trong 7 nghệ sĩ, có 2 người là diễn viên phụ mu năm, một người là nghệ sĩ trẻ nổi lên nhờ chương trình tạp kỹ, một người là MC, còn có 2 người là diễn viên trẻ có danh tiếng lớn hơn một chút, từng đóng vai chính. Khác với cuối tuần có nắng cố gắng tránh né fan quay chụp, tranh tài vũ đạo khi thu hình trực tiếp tại hiện trường có các fan của các nhà đến cổ vũ. Dù các fan chỉ có thể vào sân khấu trong phần trình diễn, nhưng khi luyện tập ở phòng tập phía sau hậu trường, họ đều không hề rời đi. Fan hâm mộ đông nhất là 2 vị diễn viên trẻ tuổi và vị MC kỳ cựu, trong đó một diễn viên tên Mao Dũng Điền Dường như có chút quá khứ liên quan đến MC nổi tiếng Vương Tử Siêu. Vòng loại tranh tài vũ đạo, thu hình trong 2 tuần, ngoài trừ thời gian tập luyện kín cổng cao tường, những fan này vẫn luôn theo sát hiện trường. Mỗi lần thi đấu trên sân khấu, fan của Mao Dũng Điền và Vương Tử Siêu Siêu còn âm thầm so kè xem nhà ai nhân số đông hơn, bảng đèn cổ vũ hoành tráng hơn. Fan của Vương Nghệ Tường còn lại thì đứng một bên xem kịch vui, tiện thể cổ vũ cho nghệ sĩ nhà mình. An Hứa Mạc một lòng tập luyện, bận đến không thở nổi. Những chuyện bát quái này vẫn là đường đường kể cho cậu trong giờ nghỉ. Cậu biết đối phương cố ý giúp mình giảm bớt áp lực, bất quá nghe những lời này có chút dở khóc dở cười. Người mà bản thân cậu thích chỉ có Chu Cẩn Trầm, đối phương đúng là nghệ sĩ nổi tiếng không sai, nhưng An Hứa Mạc chưa từng công khai thể hiện mình thích hắn. Có đôi khi, cậu cũng cảm thấy những fan có thể lớn tiếng hô "Ê, tôi là vợ Chu Cẩn Trầm y thật thẳng thắn đáng yêu", không giống như chính cậu, bởi vì thân phận này, ngay cả thích cũng sẽ mang đến gánh nặng cho đối phương. Đường Đường thấy cậu không mấy để ý, nhưng không được vỗ vỗ tay vịn ghế, "Ừ, không quá hai tháng nữa, fan của em cũng sẽ có khí thế như vậy." An Hứa Mạc chỉ cười, "Ê, thật không?" Đường Đường bị cậu làm nghẹn đến không nói nên lời, luôn cảm thấy mình nhìn không thấu chàng trai này. Nói đến để tâm, An Hứa Mạc tuyệt đối là thực tập sinh chăm chỉ nhất mà Đường Đường từng gặp, không thể nói là không có tâm nhưng cậu luôn có một sự thờ ơ khác thường đối với danh tiếng của mình. Cá cược không? Nhiều nhất 60 ngày, chị cá em chắc chắn sẽ có hơn 1 vạn fan thật. An Hứa Mạc bất đắc dĩ cười, "Gây được thôi, cược gì?" Chuyên gia dinh dưỡng của Kim Điển đang chuẩn bị cơm dinh dưỡng mới, nếu chị thắng, sẽ từ chối lời mời nếm thử của họ. Ba chấm y An Hứa Mạc đột nhiên phát hiện, cậu có một động lực đỏ vận vô cùng mạnh mẽ. Bất quá ván cược này căn bản không kéo dài đến 2 tháng. 2 tuần sau, tranh tài vũ đạo quý ba công bố, trailer được tung ra trên các nền tảng lớn, chương trình tạp kỹ vốn dĩ không hot không lạnh này so với 2 mùa trước, bỗng nhiên gây ra một cuộc thảo luận cực kỳ nóng bỏng trên Weibo. Trailer luôn thích ê phô trương thanh thế, phóng đại những hiệu ứng bình thường của một tiết mục lên gấp 10. Nhưng điều khiến mọi người chú ý lại không chỉ là 7 khách quý, một bóng dáng áo trắng được người ta cắt riêng từng khung hình từ trailer, lại là một vũ công trẻ tuổi trước đó không hề có danh tiếng. Cậu từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, hình dáng cơ thể rõ ràng hiện ra, vài giây đặc tả khuôn mặt nghiêng và thoáng nhìn chính diện kinh diễm khiến người xem kinh ngạc thán phục, không nhịn được kéo thanh tiến độ trở lại giây phút cậu xuất hiện. Đoạn lên hình chưa đến 10 giây này bị những người nhanh tay cắt riêng thành ảnh động, trailer đầu tiên được tung ra vào ban đêm, lượt chuyển tiếp ảnh động đã vượt quá 3 vạn, lượt thích còn vượt quá 5 vạn, từ khóa ghi góc nghiêng đẹp ngày càng thẳng tiến vào top 10 hottest, thậm chí có người còn dùng từ này để câu view. Vô số người bị kinh diễm bởi bóng dáng bất ngờ xuất hiện này, nhưng dường như tất cả mọi người đều không biết người này rốt cuộc là ai. Tranh tài vũ đạo chưa từng có tiền lệ mời khách quý là người bình thường, 7 khách quý càng đã được công bố xác nhận từ trước. Trước đó cũng không nghe nói có ngôi sao mới nào muốn gia nhập giữa chừng. Độ nóng ủ ấp đạt đến đỉnh điểm thực sự khi trailer thứ hai được tung ra, những người tò mò cuối cùng cũng biết được thân phận của người có góc mặt nghiêng đẹp nhất trong trailer, cậu cư nhiên không phải khách quý, mà là bạn nhảy hợp tác cùng khách quý. Trailer thứ hai tung ra đoạn vũ đạo ngắn của người bạn nhảy này, những người đã ê no bụng để lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đón nhận một đợt tấn công mới. Không hề nghi ngờ, khuôn mặt người này đã đủ đẹp, nhưng khiêu vũ của cậu còn đẹp hơn gấp 10 lần bình thường. Bạn nhảy lên sân khấu ở giây thứ 55 của trailer, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, từ khóa E 55 giây E lại xông lên hostess. Ngay cả đài truyền hình Phong Thành chủ trì tranh tài vũ đạo cũng không ngờ sẽ có hiệu quả này, độ nóng trên mạng trực tiếp ảnh hưởng đến trình tự tung trailer của họ, một trailer chuyên thu những đoạn luyện tập ngắn của từng khách quý được tung ra trước, và thế là những người điên cuồng truy vấn vì cậu bé này rốt cuộc là ai cuối cùng cũng biết được thân phận của người bạn nhảy này. Cậu là nghệ sĩ ký hợp đồng của Kim Điển, năm nay chỉ mới 17 tuổi, An Hứa Mạc. An Hứa Mạc có Weibo riêng, là do công ty thống nhất hỗ trợ mở trước đó, vẫn luôn do Đường Đường quản lý. Weibo An Hứa Mạc trước đó chỉ có chưa đến 5.000 fan, là fan ảo được công ty mua sỉ, mà sau khi trailer phát sóng, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, số fan Weibo của cậu đã tăng vọt lên 10 vạn. Đường Đường cầm chiếc điện thoại rung bần bật đưa cho An Hứa Mạc xem, An Hứa Mạc còn chưa biết chuyện mình lên hostess. Cậu nghe Đường Đường chỉ dẫn nhấp mở bản hostess, lướt một lượt, hoàn toàn không đoán ra cái nào liên quan đến mình. Chính là cái y góc nghiêng đẹp y và về 55 giây y đó. Ai, góc nghiêng đẹp hình như xuống rồi, em nhấp vào về 55 giây y là được. Nói không chừng lát nữa, ngay cả tên Weibo của em cũng lên hostess. À đúng rồi Tiểu Mạc, em biết tên Weibo của mình là gì không? Hả? An Hứa Mạc ngẩn một nhịp mới trả lời, Đường Đường vừa tức giận vừa buồn cười. Cô đang muốn lấy lại điện thoại để tìm Weibo của An Hứa Mạc, lại thấy cậu đã tự mình nhấp vào một hostess. Ai da, đây là cái gì vậy? Nội dung hostess mới sao? Đường Đường tò mò đọc ra, vì Hàng Minh và đêm hội bạn bè bí ẩn, nghi vấn tình yêu bị phơi bày. Chương 24, Tiểu Mạc đang trong quá trình thăng cấp đánh quái. An Hứa Mạc không nói gì, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt, cúi đầu cẩn thận xem xét nội dung từ khóa hostess. Hostess lan truyền mấy tấm ảnh chụp lén dày đặc, còn có một lịch trình ban đầu của Hàn Minh. Hostess nói Hàn Minh ban đầu vào thứ tư nên bay từ thành phố E đến thành phố S để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng trong tour diễn lần này, kết quả anh ta lại bay đến thành phố B, ở lại một ngày rồi mới chuyển đến thành phố S.

Ít nhất trong ngành này, họ thật sự đã không còn cơ hội xoay người. Ngoài Lộ Ánh Đồ và đồng bọn, người biết chuyện này chỉ có Chu Cẩn Trầm, Trần Lệ và Hàn Minh. An Hứa Mạc dừng lại một lát, ngay sau đó nói, "Đây tình hình rất nghiêm trọng sao?" "Cũng không đến nỗi." Đường Đường lắc đầu, "Đây dự án quan hệ công chúng đã chuẩn bị xong từ lâu, tình hình trước mắt đều nằm trong tầm kiểm soát. Điều duy nhất có chút kỳ lạ là, những người tung tin đồn này dường như không giống với dự đoán của chúng ta." An Hứa Mạc hỏi, "Lời không giống nhau?" Đường Đường nói, "Đây ban đầu chúng ta nghĩ rằng em sẽ bị nghi ngờ về năng lực chuyên môn, về những biểu hiện trong chương trình. Bởi vì em nổi tiếng quá nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ gây ra một số ảnh hưởng đến những nghệ sĩ có định vị trùng lập. Nếu họ muốn chèn ép em, chắc chắn sẽ nhằm vào tranh tài vũ đạo, chương trình đã làm nên tên tuổi của em, để tìm kiếm điểm đen của em. Kết quả hiện tại, lại có người tung ra tin nóng về thời còn là thực tập sinh của em. Trước khi em ra mắt không có ai chú ý đến, sau khi nổi tiếng, những chuyện trước đây đã được chúng ta xử lý trước rồi, theo lý mà nói, dù có người quay lại đào bới, cũng không thể trong thời gian ngắn tìm ra được. Tin xấu cũng cần có những chi tiết khiến người ta tin phục mới có thể lan truyền rộng rãi. Những tin đồn đó tuy rằng nói ngoa, nhưng trong đó có một số sự việc là có thật, chỉ là bị đánh tráo khái niệm mà thôi. Có thể trong thời gian ngắn tung ra loại tin đồn này, hiển nhiên kẻ chủ mưu đã bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Sao lại có người muốn tính kế em từ trước rồi? Đường Đường, y nhưng em ra mắt ở tranh tài vũ đạo nghĩ mãi không ra. An Hứa Mạc mím môi dưới, "Về nếu có thể, chị có thể chú ý một chút động tĩnh bên Kim Điển không?" "Kim Điển?" Đường Đường giật mình mở to mắt. An Hứa Mạc không nói rõ, cậu chỉ nói, "Nhưng họ hiểu rõ chuyện thời còn là thực tập sinh, động thái của thực tập sinh, chẳng phải công ty là nơi rõ ràng nhất sao?" Ba chấm e Đường Đường nhíu mày, "Ê được, chị sẽ chú ý." Sau khi trận chung kết tranh tài vũ đạo kết thúc, An Hứa Mạc nhanh chóng nhận được lời mời từ 3-4 game show tương tự, mười mấy hợp đồng quảng cáo và vô số lời mời phỏng vấn. Nếu không phải cậu ký hợp đồng với Kim Điển, thậm chí còn có đội ngũ chủ động tìm đến muốn lăng xê cậu. Bất quá cũng chính vì ký hợp đồng với Kim Điển, An Hứa Mạc mới có thể giao tất cả những hoạt động thương mại phong phú này cho đội ngũ chuyên nghiệp lựa chọn. Nhưng chỉ vài ngày sau, cậu đã nhận được một cơ hội quý giá hơn tất cả các hoạt động thương mại cộng lại. Trương Chí Duy gọi điện thoại tới, hỏi cậu có muốn tham gia buổi thử vai phụ cho một bộ phim điện ảnh mới không? Bộ phim này là tác phẩm mới của một đạo diễn lớn, vừa đúng vào giai đoạn tuyển diễn viên. Trương Chí Duy từng hợp tác với vị đạo diễn này nên đã giới thiệu An Hứa Mạc với đối phương. Đây chính là màn ảnh rộng thực thụ, nếu thật sự thành công, hiệu quả tuyệt đối không kém việc thu hình một kỳ cuối tuần có nắng. Còn có thể sao? An Hứa Mạc có chút không chắc chắn, để con còn chưa học diễn xuất. Không sao đâu, nhân vật này bản thân là một vũ công trẻ tuổi, kỹ năng vũ đạo và ngoại hình quan trọng hơn một chút. Giọng Trương Chí Duy từ trong điện thoại thông thả truyền đến, để thời gian cụ thể còn chưa quyết định, đến lúc đó sẽ có người thông báo, con cứ chuẩn bị sẵn sàng là được. Cho đến khi điện thoại ngắt kết nối, An Hứa Mạc vẫn còn có chút chưa phản ứng lại, Đường Đường bên cạnh thì trực tiếp hơn nhiều, cô ném thẳng tập tài liệu trong tay, ngã vào ghế xoay ba vòng. Chị có phải đang nằm mơ không? An Hứa Mạc bất đắc dĩ cười nhìn cô, một hồi lâu sau, Đường Đường mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Cô tự mình nhặt lại tập tài liệu bị ném đi, dù trong tay vẫn là những thông tin xử lý tin xấu phiền lòng, ngữ khí Đường Đường hiện tại lại vô cùng bình thản, ánh mắt nhìn về phía tài liệu thậm chí còn có chút hiền từ. Ai, chút sóng gió nhỏ này, trước mặt Đại Mạc nhà chúng ta, có đáng là gì đâu. An Hứa Mạc, gậy ba chấm. Chữ Bác còn thiếu một nét ngang mới thành đại, mà bản thân cậu đã từ Tiểu Mạc thăng cấp thành Đại Mạc. Sau khi náo loạn xong, Đường Đường rốt cuộc khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, từ những người tung tin xấu về em đích xác có liên quan đến nội bộ công ty, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Phỏng chừng có thể là chuyện phân chia tài nguyên, có người không vừa mắt, bất quá Tiểu Mạc em yên tâm. Những việc này có chúng chị xử lý, đợi cuối tuần có nắng phá sóng, em chắc chắn còn có thể có những tài nguyên tốt hơn. Việc thu hình cuối tuần có nắng mấy tháng trước đã chọn đúng thời điểm, vừa vặn sẽ phát sóng vào lúc An Hứa Mạc cần củng cố nhân khí nhất. Đợi đến khi chương trình phát huy hiệu quả, trong một khoảng thời gian ngắn, sự nổi bật của An Hứa Mạc chắc chắn không ai sánh bằng. Chỉ là trong lòng An Hứa Mạc, cậu lại cảm thấy việc cuối tuần có nắng phá sóng không nhất định sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích như dự đoán. Đường Đường trước đó đã nói, những người tham gia tung tin xấu này có chuẩn bị từ trước, tuy rằng vẫn luôn không chiếm ưu thế, nhưng trước sau vẫn không dọn dẹp sạch sẽ được. Nhìn bộ dạng của họ cũng không giống như lơ là biếng nhác, ngược lại như đang hâm nóng, luôn cảm giác đang chờ đợi một động thái lớn nào đó. Điều An Hứa Mạc thực sự lo lắng chính là, đối phương nhắm vào có lẽ chính là cuối tuần có nắng sắp phá sóng. Đường Đường vội vàng cùng đội ngũ củng cố tiến trình hút fan tiếp theo của An Hứa Mạc, đồng thời, trong giới cũng không ngừng xuất hiện tin tức mới. Nhìn chung trong khoảng thời gian này, nhiệt độ thảo luận, Hàn Minh tuyệt đối là một nhân vật quan trọng không thể bỏ qua. Từ lần trước rộ tin hẹn hò đồng tính bí mật, những tin tức liên quan đến chuyện tình cảm của anh ta bắt đầu liên tiếp không ngừng được công bố. Theo những thông tin sâu hơn, đã có truyền thông suy đoán nửa kia của Hàn Minh cũng là người trong giới. Tai tiếng của anh ta ngày càng nghiêm trọng, bản thân lại vẫn chưa ra mặt phủ nhận, ngay cả phòng làm việc cũng không đưa ra tuyên bố, trong khoảng thời gian ngắn y Hàn Minh hẹn hò y gần như đã trở thành một tin tức được xác thực. Fan của Hàn Minh từ nội bộ chia thành hai phe, một bộ phận kiên định cho rằng thần tượng nhà mình không hẹn hò, bộ phận còn lại thì cho rằng việc chính chủ hẹn hò cũng là chuyện bình thường, hơn nữa giới tính của đối tượng tai tiếng, thậm chí còn sản sinh ra một bộ phận nhỏ fan chính phủ hứng thú bừng bừng, đang từng người lấy hình thể của các nam minh tinh trong giới và người đàn ông trong mấy bức ảnh chụp lén ra đối chiếu. Bị bộ phận fan này suy đoán, fan của các nam nghệ sĩ khác không mấy vui vẻ. Fan của Hàn Minh một bên vội vàng kiểm soát bình luận cho chính chủ, một bên còn phải ước thúc fan chính phủ nhà mình đừng kéo người lung tung, trong khoảng thời gian ngắn thật sự náo nhiệt đến lợi hại. Bất quá dù fan của Hàn Minh đoán thế nào, họ cũng không liên hệ trực tiếp người trong ảnh với vị nam nghệ sĩ có chiều cao tương tự kia, họ thật ra muốn xếp Chu Cẩn Trầm vào danh sách bị nghi ngờ, nhưng thực lực fan hai bên chênh lệch quá lớn, bên này vừa mới bùng lên chút lửa nhỏ đã bị fan của Chu Cẩn Trầm dùng vòi rồng chữa cháy áp lực cao dập tắt. Ngoài tai tiếng của Hàn Minh, một tin tức quan trọng khác cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, giải thưởng Ngô Đồng, một trong ba giải thưởng lớn nhất điện ảnh Hoa ngữ, sắp sửa cử hành lễ trao giải lần mới nhất. Tuần chiếu phim đã bắt đầu, không quá 2-3 ngày nữa chính là ngày trao giải Ngô Đồng lần này. Mà là người có liên hệ trực tiếp với cả hai tin tức này, Chu Cẩn Trầm sau 30 mấy tiếng đồng hồ liên tục làm việc mới tìm được một chút thời gian nghỉ ngơi. Tân Tử Mạch nhìn người bạn thân luôn thẳng lưng, lúc này lại trực tiếp dựa nghiêng trên lưng ghế, trong giọng nói không khỏi mang theo chút lo lắng, "Đi Cẩn Trầm, anh có muốn đi ngủ một lát không? Không phải có tin tức muốn nói với tôi sao?" Chu Cẩn Trầm giơ tay xoa xoa thái dương, vẻ mệt mỏi vẫn không làm tổn hại vẻ tuấn mỹ của hắn, ngược lại càng thêm một phần khí chất khác, y nói xong rồi ngủ tiếp. Tân Tử Mạch nói, đây là tin tốt, ủy ban giải thưởng Ngô Đồng truyền đến tin tức, người bù nhìn được đề cử ít nhất 5 hạng mục, lần này tình thế rất tốt. Người bù nhìn là bộ phim nghệ thuật mà Chu Cẩn Trầm trước đó hợp tác với ảnh đế Lâm Thụy, tuy rằng doanh thu phòng vé không thể so sánh với phim thương mại, danh tiếng lại khá tốt. Tuy rằng đánh giá từ các trang web chấm điểm điện ảnh có chút phân cực, nhưng từ trước mắt mà nói, bộ phim này có xu hướng đoạt giải rất khả quan. Việc lọt vào danh sách đề cử là điều đã được dự đoán từ trước, tin tức này chỉ có thể coi như một viên thuốc an thần đã cầm chắc trong tay, bất quá quan hệ của ủy ban giải thưởng cũng không thể tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào, còn về kết quả, vẫn phải đợi đến lễ trao giải mới công bố. Chu Cẩn Trầm dùng tay chống trán, khẽ lên tiếng. Tân Tử Mạch cẩn thận nhìn hắn, nói, lần này so với trong rừng tuyết rơi lần trước tốt hơn nhiều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì... Giọng nói của cậu ta biến mất khi Chu Cẩn Trầm giơ tay ngăn lại. Trong rừng tuyết rơi là bộ phim mà Chu Cẩn Trầm đóng vai chính 2 năm trước, lúc đó danh tiếng của Chu Cẩn Trầm đang ở đỉnh cao, cũng muốn dựa vào bộ phim này để một bước chạm tới giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đáng tiếc kết cục khó lường, hắn trắng tay ở giải Ngô Đồng, con đường sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió cũng gặp phải lần đầu tiên trắc trở như vậy. Chuyện cũ nhắc lại, cảm xúc của Chu Cẩn Trầm vốn đã mệt mỏi càng không cao. Hắn chỉ dùng giọng khàn khàn trầm thấp nói một câu, để thuận theo tự nhiên. Chuyện này bỏ qua không nhắc đến nữa, Tân Tử Mạch còn có một tin tức khác, đề mặt khác là tình hình bên Lý Tú Thanh. Lý Tú Thanh là dì của Hàn Minh, ngoài việc làm ở Kim Điển, bà ta còn có liên quan đến việc kinh doanh với Chu gia. Tân Tử Mạch do dự một chút, nói, từ những tin tức rò rỉ bên đó đều bị fan của chúng ta chặn lại, họ vẫn luôn không dám để Hàn Minh đơn phương làm rõ, lo lắng fan của anh khó kiểm soát, ý của Lý Tú Thanh vẫn là muốn cậu ra mặt, chủ động làm lành với Hàn Minh. Mấy ngày nay bà ta vẫn luôn thúc giục tôi. Lời Tân Tử Mạch chưa dứt, điện thoại đặt trên bàn của cậu ta đã sáng lên, trên màn hình mấy chữ y Kim Điển, Lý Tú Thanh e chói lọi nhấp nháy, trông có chút chói mắt. Chu Cẩn Trầm cười lạnh một tiếng, buông tay phải đang chống trán xuống. Trong ánh mắt hắn vì mấy ngày làm việc liên tục với cường độ cao đã có vẻ hơi khô khốc, nhưng sâu trong lại là một mảnh lạnh lẽo như băng giá âm trầm. Bà ta đúng là người thân của Hàn Minh. cả hai đều thích nằm mơ như vậy. Chương 26, giải thưởng. Tân Tử Mạch nhìn Chu Cẩn Trầm, sau khi được ra hiệu thì đưa tay nhấp mở cuộc trò chuyện. Cuộc gọi đến quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tân Tử Mạch, mục đích chính là thúc giục Chu Cẩn Trầm ra mặt phối hợp marketing. Lần này là Lý Tú Thanh tự mình gọi điện thoại, bên kia gấp gáp không hề che giấu. Hàng Minh gần đây vẫn luôn bị tai tiếng bủa vây, mấy ngày này đúng là thời điểm người hóng hớt tò mò nhất. Qua thời điểm này, dù Chu Cẩn Trầm có đến phối hợp, phỏng chừng cũng không cách nào đạt được hiệu quả tốt như vậy nữa. Chu Cẩn Trầm không lên tiếng, Tân Tử Mạch theo lệ thường trước đây đều qua loa cho xong chuyện. Cậu ta hiểu được kỹ năng giao tiếp, thái độ nói chuyện cũng rất thành khẩn. Lý Tú Thanh ban đầu còn có chút nóng này, đợi đến khi cúp điện thoại thì trong giọng nói đã mang theo vẻ hài lòng. Chỉ là dù Tân Tử Mạch ứng phó thế nào, bản thân cậu ta cũng hiểu rõ, sự việc đã không thể kéo dài thêm được nữa. Hiện tại Lý Tú Thanh cố kỵ chính là fan của Chu Cẩn Trầm, lo lắng việc Hàn Minh chủ động tuyên bố sẽ dẫn đến cuộc chiến giữa fan và anti-fan. Đến lúc đó dù có thật sự thuê đội marketing, cũng chưa chắc có thể áp đảo được fan của Chu Cẩn Trầm. Nhưng nếu kéo dài, nếu họ được ăn cả ngã về không trực tiếp tung ra tai tiếng, có thể đoán trước là Chu Cẩn Trầm cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tân Tử Mạch lại nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, người đàn ông không tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hắn nhìn thẳng vô cảm vào chiếc bàn làm việc trước mặt, cả người có vẻ càng thêm lạnh lùng. Ngay cả vẻ ngoài bắt mắt cũng không thể làm dịu bớt khí thế lạnh lẽo quanh người hắn. Tân Tử Mạch dò hỏi, về Cẩn Trầm, bên Hàn Minh. Ngoài công khai, nghĩ mọi cách bám chặt lấy họ. Giọng Chu Cẩn Trầm không hề dao động, vẻ lạnh lẽo trong mắt vẫn chưa tan hết. Để ký hợp đồng là để thoát khỏi trói buộc, không phải để đổi một sợi dây thừng mới trồng lên cổ. Tân Tử Mạch thở dài một tiếng, đáp, ê được. Ngoài việc là người đại diện của Chu Cẩn Trầm, cậu ta còn kiêm nhiệm chức trợ lý cho đối phương. Trợ lý này không phải là kiểu trợ lý trong giới giải trí phụ trách chăm sóc ăn mặc sinh hoạt hàng ngày, mà là cố vấn kinh tế cho Chu Cẩn Trầm trong việc kinh doanh. Bởi vậy ngoài tin tức trong giới, đối với những hạng mục công việc của Chu gia, Tân Tử Mạch cũng hiểu biết thậm chí tham gia không ít. Hai người có nhiều năm giao tình, chuyện lần này cũng do Tân Tử Mạch xử lý. Dì của Hàn Minh ngoài việc làm ở Kim Điển, các khoản tài chính qua tay còn có vô vàn mối liên hệ với nhà họ Chu. Bà ta tìm đến Chu Cẩn Trầm không chỉ là để tìm cho Hàn Minh một cơ hội marketing ràng buộc, mà còn muốn cùng Chu gia triển khai hợp tác sâu hơn. Sau khi vụ Hà Văn Bân nhảy lầu được điều tra rõ ràng, rất nhiều manh mối vốn bị chôn giấu dưới lớp nước đục dần dần hiện ra. Ngoài việc bồi thường cho An Hứa Mạc vì những hiểu lầm nhiều năm, Chu Cẩn Trầm cũng không từ bỏ việc truy tìm chân tướng vụ bệnh nặng năm xưa của mình. Tập đoàn tài chính Chu thị thế lớn nghiệp lớn, hơn nữa còn có mối quan hệ thân thích phức tạp bên trong, những điều liên lụy không chỉ là một từ ở ngàn đầu vạn mối gì có thể hình dung. Dù Chu Cẩn Trầm có lòng truy tra, các loại yếu tố thực tế cũng không ngừng cản trở tiến triển của hắn. Điều khiến Chu Cẩn Trầm đau đầu chính là, trước đây hắn đã lợi dụng quá nhiều tài nguyên của Chu gia, đợi đến khi hắn muốn thoát ra khỏi đó để phản hồi lại việc truy tra, lại phát hiện mình đã không còn thế lực có thể độc lập kiểm soát. Không phải nói Chu gia toàn quyền kiểm soát mọi thứ của Chu Cẩn Trầm, chỉ là khi đề cập đến loại chuyện điều tra chân tướng năm xưa này, Chu Cẩn Trầm đã không tìm thấy một con đường nào có thể đảm bảo tuyệt đối an toàn. Những thế lực mà hắn vốn bồi dưỡng để phục vụ cho sự phát triển của mình cũng đều có lẫn lộn tài nguyên của Chu gia, cuối cùng bị thẩm thấu hơn phân nửa. Trước đây Chu Cẩn Trầm có thể từ chối tất cả những lần lộ diện riêng tư và lăng xê tai tiếng là vì có Chu gia ở sau lưng chống đỡ cho hắn. Dù gia tộc lợi dụng thân phận của hắn để tiến hành các loại thao túng tài chính, Chu Cẩn Trầm cũng không thực sự sinh ra cảm xúc mâu thuẫn. Để lợi dụng hợp lý hơn thân phận của Chu Cẩn Trầm, Chu gia còn lấy danh nghĩa của hắn thành lập một công ty đầu tư, chuyên dùng cho các dự án đầu tư danh tiếng trong giới giải trí. Không đề cập đến việc Chu gia lấy đi phần lớn lợi nhuận, chỉ riêng phần cổ phần mà Chu Cẩn Trầm nhận được, thu hoạch cũng đã khá khả quan. Nhưng hiện tại, Chu Cẩn Trầm đã không tính toán tiếp tục làm con rối bị giật dây ngoan ngoãn nữa. Hắn cần một đòn kéo để cắt đứt những sợi dây trên người mình. Mà Lý Tú Thanh, người ký kết hợp đồng trước đó, chính là con cờ kéo mà Chu Cẩn Trầm ban đầu dự tính. Lý Tú Thanh lúc ban đầu gặp Chu Cẩn Trầm không phải với thân phận làm việc ở Kim Điển, mà là đối tác hợp tác của Chu gia. Vì có một người cháu trai cũng làm nghệ sĩ trong giới giải trí, bà ta vài lần cố ý tiếp xúc với Chu Cẩn Trầm, muốn mượn cơ hội này tăng cường liên hệ với Chu gia. Chu Cẩn Trầm ban đầu luôn giữ thái độ mặc kệ, mãi đến sau tiệc mừng thọ của Chu lão gia, hắn mới thay đổi chủ ý. Đặc thù công việc của Chu Cẩn Trầm khiến việc hắn giữ độc thân ngược lại là chuyện tốt đối với Chu gia, bởi vì có thể dễ dàng thao túng hơn. Từ khi có ý để ý, Chu Cẩn Trầm đã phát hiện ra manh mối bên cạnh mình. Trong nhà thật sự tận tâm tận lực giúp hắn thoát khỏi những rắc rối do tai tiếng gây ra, nhưng cũng có rất nhiều khi, những manh mối còn chưa kịp đến tai Chu Cẩn Trầm, đã bị Chu gia dập tắt trước. Nếu là Chu Cẩn Trầm trước đây, hắn có lẽ sẽ cho rằng đây là sự cưng chiều nhất quán của gia đình dành cho mình. Nhưng thay đổi một suy nghĩ khác để nhìn nhận, hiện tại Chu Cẩn Trầm lại cảm thấy, đây là Chu gia đang cố ý sắp đặt chuyện tình cảm của hắn. Không hề nghi ngờ, Chu Cẩn Trầm không có quyền tự do lựa chọn bạn đời, khả năng lớn nhất của hắn chính là chấp nhận sự sắp xếp của gia đình, kết hôn môn đăng hộ đối với con cái của những gia đình quyền quý khác. Nếu là trước đây thì thôi, Chu Cẩn Trầm vẫn còn chút tình cảm với Chu gia, nhưng hiện tại, hắn đã biết kẻ hại mình năm xưa vẫn còn ở trong nhà, Chu Cẩn Trầm sao có thể làm ngơ? Sao cúp hồ là một kiểu marketing ràng buộc, cả hai bên đều có thể thu lợi từ đó. Mà hiện tại, Chu gia đầu tư một số lượng cực lớn vào kim điển, mọi hành động của Chu Cẩn Trầm đều sẽ chịu sự kiềm chế. Muốn tránh khỏi ảnh hưởng, hắn không thể không bắt đầu tìm kiếm những thế lực có thể lợi dụng. Trong tình huống như vậy, Hàn Minh, người có quan hệ hợp tác với Chu gia, đã trở thành một lựa chọn tốt nhất. Chu Cẩn Trầm vừa có thể mượn cơ hội này lợi dụng thế lực của Lý Tú Thanh ở Kim Điển, lại có thể tránh được sự hạn chế của Chu gia đối với đối tượng tai tiếng của hắn. Lý Tú Thanh và Chu gia là đối tác kinh doanh, nếu đối tượng là Hàn Minh, Chu gia còn có thể cân nhắc một chút. Đây là lý do trước đây khi Tân Tử Mạch mới ký với Lý Tú Thanh bản hợp đồng tuyên truyền hợp tác kia. Ngoài việc can thiệp vào khâu hậu kỳ cắt ghép của Lục Thành, bên Hàn Minh còn lộ ra ý định bôi đen Tiểu An. Tân Tử Mạch nói, đời sau khi cuối tuần có nắng phá sóng, nhân khí của Tiểu An chắc chắn sẽ tăng thêm một đợt, nhưng bên kia hình như xem cậu ấy là đối thủ cạnh tranh. Tôi nghe bên sản xuất cuối tuần có nắng nói, Lý Tú Thanh còn đến một chuyến, ám chỉ họ không cần cho Tiểu An lên hình quá nhiều cảnh quay xuất sắc. Chu Cẩn Trầm giận quá hóa cười, hắn lạnh lùng chế nhạo một tiếng, vì vậy chi bằng cứ để hắn ta bị An Hứa Mạc đánh sập đi. Tân Tử Mạch sửng sốt, vậy anh nói là... Ừ. Chu Cẩn Trầm đáp một tiếng, rồi cắt ngang chủ đề. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trước cứ đợi kết quả giải Ngô Đồng. Giá trị của ảnh đế không chỉ nằm ở một danh hiệu đơn giản, Chu Cẩn Trầm đã liên tục 2 năm được truyền thông bầu chọn là vị nam nghệ sĩ có giá trị thương mại nhất. Nhưng xét về địa vị trong giới, hắn vẫn thiếu một giải thưởng thực chất có thể trấn áp được tất cả. Cũng chính vì thế, sau thất bại tại giải Ngô Đồng với Trong Rừng Tuyết Rơi, Chu Cẩn Trầm mới không thể không hết lần này đến lần khác mượn dùng thế lực của Chu gia để đổi lấy tài nguyên cho mình. Tầm quan trọng của giải ảnh đế lần này đối với hắn không cần nói cũng biết. Nếu lần này có thể giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, địa vị của Chu Cẩn Trầm trong giới sẽ có bước nhảy vọt về chất, hắn sẽ trở thành người trẻ tuổi thế hệ mới thực sự tập hợp được cả nhân khí lẫn thực lực. Nếu không thể, vậy thì họ cần phải sử dụng các biện pháp khác để đối phó với áp lực kép từ Lý Tú Thanh và Chu gia. Chu Cẩn Trầm đã làm việc liên tục 30 mấy tiếng, những việc hắn xử lý không chỉ liên quan đến giới giải trí. Tân Tử Mạch theo lời ghi nhớ những gì Chu Cẩn Trầm nói, sau khi thu xếp xong mọi việc thì bắt đầu thúc giục hắn, "Đi Cẩn Trầm, anh đi nghỉ ngơi một lát đi. Buổi tối còn phải bay đến thành phố B, lễ trao giải Ngô Đồng cũng cần phải chuẩn bị tạo hình trước." Chu Cẩn Trầm khẽ đáp một tiếng, ánh mắt dời về phía ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời ngoài phòng xuyên qua khe hở giữa những lá cửa sổ chiếu vào, những vệt sáng lấp lánh bao phủ lên người đàn ông, nhưng lại không mang đến cho hắn chút hơi ấm nào. Lễ trao giải Ngô Đồng là một sự kiện trọng đại hàng năm trong giới, trong bối cảnh xã hội thái bình thịnh vượng, giải trí phát triển, nó vẫn như thường lệ thu hút sự chú ý của cả nước. Chưa đến 5 giờ chiều, buổi phát sóng trực tiếp thảm đỏ Ngô Đồng đã chuẩn bị bắt đầu. An Hứa Mạc vốn chỉ được mời đến buổi tối, kết quả đường đường nói muốn cho cậu làm quen với fan của mình, lập tức kéo cậu ra khỏi phòng tập nhảy trước. Trương Chí Duy nhắc đến buổi thử vai điện ảnh vẫn còn một khoảng thời gian nữa, An Hứa Mạc đã hỏi lại một lần, có lẽ sẽ gần với thời điểm cuối tuần có nắng phá sóng. An Hứa Mạc hết lời cảm ơn Trương Chí Duy, sau khi cúp điện thoại vẫn không tự tin. Cậu có năng khiếu về vũ đạo, cũng chịu khó luyện tập, mới có được những thành tích ngày hôm nay. Nhưng diễn xuất thực sự là lĩnh vực cậu chưa từng tiếp xúc, điểm liên quan duy nhất là số lần xem phim, cậu đã xem không biết bao nhiêu lần những bộ phim mà Chu Cẩn Trầm đóng, nhưng chuyện diễn kịch, nghĩ cũng biết không thể chỉ xem mà học được. Đường Đường đã sắp xếp cho cậu những lớp học diễn xuất tại công ty. Ngoài việc hàng ngày không ngừng luyện vũ đạo và thanh nhạc, An Hứa Mạc lại có thêm một môn huấn luyện, thời gian càng trở nên gấp gáp. Nếu không phải Đường Đường kéo cậu ra, cậu chắc chắn sẽ tập đến tận lúc Chu Cẩn Trầm bước lên thảm đỏ mới chịu rời phòng tập. Lúc này Đường Đường cho An Hứa Mạc xem không chỉ Weibo, mà còn cả các diễn đàn điện ảnh lớn và chỉ số nhiệt độ trên các nền tảng mạng xã hội. Là một fan hâm mộ đang đu idol, An Hứa Mạc sau khi được giới thiệu xem một lượt, mới biết được trước đây kiến thức của mình hạn hẹp đến mức nào. Bất quá hiện tại trọng điểm là ở bản thân cậu, Đường Đường không nói nhiều, chỉ dạy cậu cách xem xét những số liệu và nhiệt độ đồng điệu với idol. An Hứa Mạc vốn tưởng rằng những lời chúc phúc và thổ lộ số lượng lớn trên Weibo đã rất khả quan, lại không ngờ rằng ở các diễn đàn nơi fan tụ tập, còn có những khung cảnh đồ sộ hơn nhiều. Đường Đường tùy tay nhấp mở mấy tòa nhà cao tầng cho cậu xem, bên trong toàn là ảnh chụp cậu trong tranh tài vũ đạo còn có những lời thổ lộ nhiệt tình. Thân hình Mạc Mạc nhà tôi đẹp siêu cấp. Eo thon chân dài cổ đẹp, quả thực là nai con tu thành hình người. À, vũ đạo của Mạc Mạc cũng quá xoái đi, cảm giác hoàn toàn khác với vẻ ngoài của cậu ấy. Cảm giác trước đây mình chỉ có tâm lý cưng chiều em trai vị thành niên, kết quả cậu ấy vừa nhảy lên là bị thu hút ngay. Là tôi đây, lúc Mạc Mạc đứng yên tôi muốn mua kẹo cho cậu ấy, sau khi cậu ấy nhảy lên tôi chỉ muốn lên giường với cậu ấy thảo luận cách học vũ đạo, khụ. Lầu trên chú ý thu liễm. Em trai An An còn chưa thành niên đâu, cưng chiều thì được, lái xe gì hả? An Hứa Mạc xem đến hoa cả mắt, như lạc vào sương mù, có rất nhiều từ ngữ cậu rõ ràng nhận ra, nhưng lại không hiểu nghĩa cụ thể. Cũng may ngoài chữ viết, còn có thể xem ảnh, mấy tòa nhà cao tầng trên diễn đàn đều có vô số ảnh chụp. An Hứa Mạc lướt từ trên xuống dưới một hồi lâu, thế mà không thấy một tấm ảnh nào trùng lặp. Thời gian cậu ra mắt ngắn ngủi, thực sự lên hình chỉ có một chương trình tranh tài vũ đạo. Sau khi nổi tiếng, đội ngũ mới đã lên kế hoạch phát triển lâu dài cho cậu, không nhận những hợp tác vội vàng và lộn xộn, mà tỉ mỉ chọn lựa mấy trang mạng xã hội phù hợp để sưu tầm, cùng một tạp chí cỡ trung bình đăng trang đôi màu. Cứ như vậy tận dụng tối đa ưu thế sẵn có, đồng thời giảm thiểu việc lên hình quá nhiều gây tiêu hao hình ảnh của An Hứa Mạc. Bất quá tương ứng, cơ hội để fan đào bới ảnh cũng ít đi rất nhiều, nhưng điểm này hiển nhiên không làm khó được cộng đồng fan có sức chiến đấu 10 phần. An Hứa Mạc vốn tưởng rằng mình không có nhiều nội dung lên hình, không ngờ lại lướt thấy nhiều ảnh màu được chỉnh sửa tỉ mỉ đến vậy. Đây là giải phẫu toàn bộ cảnh quay của chương trình ra sao? An Hứa Mạc có chút dở khóc dở cười. Đường Đường không để bụng, vì em mới xem được bao nhiêu, trước đây chị còn thấy một tài khoản Weibo, tự chụp ảnh rồi chỉnh màu ra hơn 900 tấm thành phẩm. Bên trong có ảnh chụp cũng có ảnh động, mỗi tấm đều chỉ có em là nhân vật chính, những phông nền, phụ đề linh tinh đều bị xóa hoặc che phủ, quan trọng là không hề thấy đột ngột chút nào. Đây không phải là chúng ta làm marketing đâu, đây là fan tự làm, hơn nữa trình độ nhìn là biết rất chuyên nghiệp, không biết tốn bao lâu mới làm ra được. Đường Đường nhấp mở lượng chủ đề về An Hứa Mạc cho cậu xem, đây này, chính là ở mấy bài Weibo tinh hoa phía trước này. An Hứa Mạc vừa nhìn, liếc mắt thấy tấm ảnh động được đặt ở chính giữa ô thứ 9 của bảng chính ảnh, đây đây. Đây không phải là cảnh quay của em ở tranh tài vũ đạo sao? Đường Đường nghiêng người qua xem, trên tấm ảnh động đó An Hứa Mạc có vẻ mặt không biết chuyện gì xảy ra, đang mím môi đặc biệt ngoan ngoãn nhìn về phía một hướng khác ngoài màn ảnh. Cô nghĩ nghĩ, gì à, đây là hậu trường tranh tài vũ đạo. Lúc vòng loại, không phải có một lần thầy dạy vũ đạo và thầy dạy thanh nhạc cãi nhau sao? Lúc đó em ngồi bên cạnh xem họ, bị ống kính quay được cùng luôn. An Hứa Mạc suy nghĩ rất lâu, mới mơ hồ nhớ lại được một chút ấn tượng. Cái đoạn hậu trường đó chính là một trong những đoạn video ngắn có lượng chia sẻ nhiều nhất trước đây, ngang ngửa với video của em ở trận chung kết chương trình. Không chỉ fan thích, một nửa lượng chia sẻ đều là của những người không đu idol đóng góp. Đường Đường cười nói, để còn có người photoshop cho em một đôi tai mèo nữa, nói đây là bé mèo trắng ngoan ngoãn bị dọa sợ. Ba chấm y An Hứa Mạc thật sự không có cách nào liên hệ bản thân với năm chữ y bé mèo trắng ngoan ngoãn. Sau khi tranh tài vũ đạo, chiếu xong, em còn chưa xuất hiện nhiều ở nơi công cộng nhỉ? Đường Đường dùng nắm tay đập vào lòng bàn tay, tiếc nuối nói, đây cả ngày đều ở phòng tập, ngay cả chụp ảnh đường phố cũng chưa sắp xếp cho em nữa. An Hứa Mạc nói, đây còn phải học lớp diễn xuất, còn phải luyện vũ đạo. Được được được. Đường Đường bất đắc dĩ liếc cậu một cái, đi dù sao sau này cậu cũng tuyệt đối không thiếu cảnh quay, cơ hội tiếp xúc với fan nhiều vô kể. Trước đây chúng ta có phải đã cá cược vì chuyện Phan Mao Dũng Điền và Vương Tử Siêu đánh nhau không? Hiện tại em cũng có nhiều fan như vậy rồi, cảm giác thế nào? An Hứa Mạc đưa tay tắt chiếc điện thoại đầy ắp tin nhắn, nghe vậy khẽ khựng lại. Hình như, vẫn chưa có nhiều cảm giác chân thật lắm. Ban đầu đều như vậy. Đường Đường dùng giọng điệu vô cùng lão luyện nói, để đợi trải qua một lần được hàng ngàn hàng vạn fan cùng nhau gọi tên, em sẽ dần dần tìm thấy cái cảm giác chân thật khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đó. An Hứa Mạc cười cười, không nói thêm gì nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chiếc TV LCD cách đó không xa, hình ảnh là một bóng dáng chỉnh tề lịch sự trong giới, vét dày da, hương nước hoa thoang thoảng, ống kính lớn nhỏ, ánh đèn chiếu không ngừng. Thảm đỏ rực rỡ trải dài từ dưới chân một người đến tận nơi xa, ống kính hướng về phía những ngôi sao lớn càng lúc càng nhiều. Họ thành công nổi tiếng, họ được vạn người ngưỡng mộ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở đó, vì một nụ cười hay một lời nói của họ mà rung động. Một thân hình thon dài thẳng tắp xuất hiện ở trung tâm hình ảnh, người đàn ông còn chưa bước lên thảm đỏ, ống kính đã đi theo đến. Cùng hắn là một nữ minh tinh nổi tiếng đã lâu, người đã thành công đóng vai những nữ hoàng quyền cao chức trọng xinh đẹp quý phái, lúc này lại khoác tay người đàn ông, lộ ra nụ cười kiều diễm như thiếu nữ. Ánh mắt An Hứa Mạc dừng lại trên người đàn ông vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông lộng lẫy, theo bản năng lặng lẽ cắn đầu lưỡi. Những điều đường đường nói rất khiến người ta động lòng, đó cũng là lý do vô số người khao khát giới giải trí này. Cảm giác được vạn người chú ý còn tuyệt diệu hơn cả loại thuốc gây ảo giác mạnh nhất, thử một lần là không thể quên được. Nhưng đối với An Hứa Mạc mà nói, người có thể mang lại cho cậu cảm giác chân thật chỉ có một người đó. An Hứa Mạc chậm rãi đặt chiếc điện thoại vẫn không ngừng nhảy lên thông báo mới sang một bên, chăm chú nhìn về phía bóng dáng đang được theo sát quay chụp trên TV. Đường Đường bên cạnh còn muốn nói gì đó với cậu, thấy An Hứa Mạc chăm chú như vậy thì bỏ ý định. Đường Đường bất đắc dĩ nghĩ, tuy rằng mị lực của anh Chu là vô địch không sai, nhưng cách đu idol của nghệ sĩ nhà mình hình như vẫn có chút quá nhiệt tình. Đợi xem sau này có cơ hội hợp tác nữa không? Sau khi xem xong buổi phát sóng trực tiếp thảm đỏ, An Hứa Mạc trở về tiếp tục đi học. Lễ trao giải phát sóng trực tiếp kéo dài 3-4 tiếng, những giải thưởng quan trọng như diễn viên xuất sắc nhất đều được công bố riêng, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và phim hay nhất đều phải đợi đến cuối lễ trao giải. Đường Đường đã hứa với cậu, đợi gần đến giờ sẽ gọi cậu quay lại. Một bên là lễ trao giải được vạn người chú ý, người dẫn chương trình dày dặn kinh nghiệm trên sân khấu nói chuyện hài hước, để làm bạn bật cười, Chu Cẩn trầm mặc bộ vest xám đậm cao cấp đang nhỏ giọng nói chuyện với vị đạo diễn bên cạnh, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười thấu hiểu. Cùng lúc đó, trong căn phòng tập vũ đạo không một bóng người, chàng trai đang giãn gân cốt trên sàn gỗ bóng loáng đang chống tay xuống sàn, ngã người về phía sau, thân thể cong lại cùng sàn nhà tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Họ cách xa nhau ngàn dặm, nhưng lại cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung. Hình ảnh phát sóng trực tiếp quét qua hàng ghế khán giả, rất nhiều gương mặt nổi tiếng được ống kính ghi lại, đoàn làm phim Người Bù Nhìn cũng đứng ở hàng ghế đó, Chu Cẩn trầm ngồi ở vị trí giữa mấy người, bên cạnh hắn một bên là đạo diễn Người Bù Nhìn, bên kia là Lâm Thụy, ảnh đế hợp tác với hắn trong phim. Sau khi lễ trao giải bắt đầu, Người Bù Nhìn đã dẫn đầu giành được 2 giải thưởng thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất và biên tập xuất sắc nhất. Bộ phim này không có nữ chính, giải thưởng trọng điểm đặt vào giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và phim hay nhất ở cuối chương trình. Đạo diễn Người Bù Nhìn Ma Tắc Trì cũng được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất, bất quá trong phần công bố các giải thưởng quan trọng ở giữa buổi lễ, Ma Tắc Trì cuối cùng đã không thể giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Bản thân ông tuổi không tính là lớn, chưa đến 40, người trong nghề gọi là ma quỷ, ý chỉ tài năng quỷ dị của ông trong lĩnh vực điện ảnh. Lần này không thể đoạt giải, Ma Tắc Trì cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá vẫn còn 2 giải quan trọng nhất chưa được công bố, sau khi được Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy an ủi, ông cũng rất nhanh chóng tỉnh táo lại. Giải Ngô Đồng tổng cộng có gần 20 giải thưởng, mỗi người đoạt giải đều sẽ phát biểu cảm nghĩ, giữa chương trình còn xen kẽ những đoạn hồi tưởng và kỷ niệm, bắt đầu từ tối muộn đến hơn 10 giờ đêm. Lúc An Hứa Mạc tắm xong trở về, vừa kịp lúc trước giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất một giải thưởng. Cậu ngồi trên sofa nhìn màn hình, khẽ nheo mắt. Vì tăng ca, Đường Đường cũng vẫn chưa về, tuy rằng đã xong việc, bất quá cô cũng định đợi sau khi giải thưởng được công bố xong mới rời đi, dù sao cũng là một giải thưởng long trọng như vậy, tận mắt chứng kiến giải thưởng ra đời cũng là một chuyện rất có ý nghĩa. Thời gian trôi đi trong cảm quan khác nhau của mỗi người bị cùng nhau kéo dài, An Hứa Mạc cắn ngón tay nhìn hình ảnh lấp lánh ánh đèn, mãi đến khi trên màn hình bắt đầu hiện lên những đoạn phim được đề cử, cậu mới ngồi thẳng dậy, hơi mở to mắt. Đường Đường bên cạnh tuy rằng cũng rất mong đợi, nhưng nhìn biểu hiện của An Hứa Mạc, cô cảm thấy bản thân mình dường như đã hoàn toàn thả lỏng tâm trạng. Độ căng thẳng trong căn phòng này đều bị một mình An Hứa Mạc dùng hết rồi. Trên sân khấu, người chủ trì nhận được phong thư ghi tên người đoạt giải, vị khách quý được mời nhận lấy phong thư rồi mở ra, lấy ra tấm thẻ ghi tên người chiến thắng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào mặt vị khách quý, anh ấy lộ ra một nụ cười hơi có chút hiểu ý, sau đó quay mắt về phía màn hình, ghé vào micro, lớn tiếng đọc tên người đoạt giải. giải thưởng Ngô Đồng lần thứ 43, nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về. 3 chấm. Diễn viên chính của Người Bù Nhìn. Mới nghe rõ hai chữ đầu, An Hứa Mạc đã đứng bật dậy khỏi sofa. Cậu đứng lên hơi mạnh, khiến Đường Đường đang tập trung nghe kết quả giật mình, sau đó cô nghe thấy tên Chu Cẩn Trầm, tự nhiên cũng hiểu được sự kích động của An Hứa Mạc. Qua anh Chu thật là lợi hại, đây chính là danh xứng với thực. Kim Điển lại có thêm một ảnh đế mới, người dẫn đầu thế hệ này phỏng chừng cũng sắp được xác nhận rồi. Đường Đường hưng phấn khen xong, lại không nghe thấy tiếng An Hứa Mạc, đợi cô quay đầu lại nhìn, mới phát hiện đối phương đã đứng trước sofa, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Chu Cẩn Trầm đang được ống kính đuổi theo trên màn hình. Biểu cảm của An Hứa Mạc nếu để Đường Đường hình dung, ấn tượng đầu tiên cô nhớ đến chắc chắn là bé mèo trắng nhìn thấy cá khô. Bất quá ngoài hưng phấn, dường như còn có chút bất ngờ, Đường Đường nghiêng đầu nhìn thẳng mặt An Hứa Mạc, "Y tiểu Mạc, khóe miệng em bị rách rồi. Chảy máu kìa." An Hứa Mạc vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nghe thấy Đường Đường nói cũng không mấy để ý, tự mình dùng mu bàn tay lau lung tung một chút là xong. Đường Đường không còn cách nào, đành phải từ bàn làm việc lấy ra chiếc khăn ướt chưa mở đưa cho cậu, để lau đi một chút, không kém vài giây đâu. "Vết thương ở miệng có nặng không?" An Hứa Mạc nhận lấy khăn ướt ấn vào khóe miệng, mơ hồ ừ một tiếng cảm ơn, nghe thấy Đường Đường hỏi han, cậu rõ ràng nên đau, lại cười cong đôi mắt, "Ừ không sao, không quan trọng." Cậu nói xong liền lại nhìn về phía tivi, ý cười ở đuôi mắt và lông mày quả thực giấu cũng không giấu được. Đường Đường vừa đau lòng vừa buồn cười, để trách miệng còn cười, vui đến vậy sao? Những lời này của cô thật ra không cần hỏi, ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được câu trả lời từ An Hứa Mạc từ khi còn là thực tập sinh. Hoặc nói sớm hơn một chút, từ năm đó gặp nhau ở trường học, một thời gian dài như vậy, đây là lần Đường Đường thấy An Hứa Mạc vui vẻ nhất. Đường Đường luôn cảm thấy cảm xúc của An Hứa Mạc có chút quá mức nhạt nhẽo, dù đối với những người bên cạnh đều luôn thành thật và chu đáo, nhưng cậu giống như một con búp bê sứ xinh đẹp, vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo, trên thực tế lại từ đầu đến chân đều lạnh lão. Ngay cả trong những chuyện liên quan đến chính An Hứa Mạc, cậu cũng luôn giữ vẻ điềm tĩnh ổn trọng. Ngay cả sự chú ý dành cho Chu Cẩn Trầm cũng luôn kiềm chế, lặng lẽ dõi theo đối phương từ phía sau. Mãi cho đến lúc này, Đường Đường mới rốt cuộc cảm nhận được cảm xúc chân thật, tươi sáng thuộc về An Hứa Mạc. Trên màn ảnh, vị tân ảnh đế tuấn Mỹ Vô Trù vừa mới phát biểu xong cảm nghĩ đoạt giải, trong tay anh nâng một chiếc cúp thủy tinh hình lá ngô đồng, động tác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu lá. An Hứa Mạc không chớp mắt nhìn màn hình, một dòng ấm áp từ ngực lan tỏa ra, dần dần bao bọc toàn thân cậu. Hiện tại cậu rốt cuộc có được một chút cảm giác chân thật sâu sắc. Có thể cùng anh trai ở trong cùng một ngành, có thể lấy đối phương làm mục tiêu để theo đuổi, có thể nhìn thấy hy vọng, thậm chí cố gắng thêm một chút, có khả năng vươn tay chạm tới đối phương. An Hứa Mạc lấy ra chiếc điện thoại cá nhân, tìm đến dãy số quen thuộc, cậu do dự một lát rồi gõ xuống hai chữ trong khung tin nhắn. Chúc mừng. Bên Chu Cẩn Trầm chắc chắn đang là thời điểm bận rộn nhất, An Hứa Mạc cũng không nghĩ rằng lời chúc mừng của mình sẽ được hồi đáp. Sau khi trở thành ảnh đế, con đường của anh trai chắc chắn sẽ càng đi càng xa, bản thân cậu cũng sinh ra mục tiêu và áp lực mới. Đường Đường đang cân nhắc có nên đợi đến khi giải thưởng cuối cùng được công bố không, lập tức thấy An Hứa Mạc sau khi gửi tin nhắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi cô, "Ừ, ngày mai có lớp diễn xuất không chị?" Đường Đường sững người một chút, "Ê có, sao vậy?" "Không có gì." An Hứa Mạc lắc đầu, ánh mắt lại quay về màn hình, "Ý em muốn luyện tập thêm một chút." Đường Đường nhìn hình ảnh đã chuyển sang giải thưởng tiếp theo, "Ý em đã làm rất tốt rồi, Tiểu Mạc. Hơn nữa thầy Trương Chí Duy đã tranh thủ cho em một cơ hội quý giá, em không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân đâu." An Hứa Mạc dừng một chút, nói, "Ý em lo lắng, có khả năng sẽ bị loại khi thử vai." Đường Đường thật ra có ý kiến khác, "Ý thầy Trương nói vị đạo diễn lớn đó am hiểu, ông ấy rất có chủ kiến khi chọn diễn viên, ngay cả nhà sản xuất phim cũng chưa chắc có thể trực tiếp chi phối ý tưởng của ông ấy. Nếu ông ấy đồng ý cho em đi thử vai, vậy chứng tỏ em phù hợp với yêu cầu của ông ấy. Chúng ta mấy ngày nay đã tăng cường chuẩn bị, bản thân chị cảm thấy hy vọng vẫn rất lớn." Lúc hai người nói chuyện, giải thưởng cuối cùng của Ngô Đồng đã được công bố. Ngoài dự đoán, mấy ứng cử viên nặng ký đều thất bại, mà một bộ phim ít tên tuổi lại bất ngờ giành được giải thưởng lớn cuối cùng. Người Bù Nhìn tuy rằng không thể giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất và phim hay nhất, nhưng so với những bất ngờ khác của giải Ngô Đồng năm nay, việc Người Bù Nhìn giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và một loạt giải thưởng nhỏ khác cũng có thể coi là người chiến thắng. Đây dù sao cũng là một bộ phim nghệ thuật, doanh thu phòng vé đã vượt quá dự đoán, giành được không ít giải thưởng, đoàn làm phim hoàn toàn không có áp lực, sôi nổi ồn ào mời Chu Cẩn Trầm đoạt giải đi ăn mừng. Chu Cẩn Trầm tự nhiên sẽ không từ chối, sau khi lễ kết thúc, một đám người ầm ầm kéo nhau đến vũ trường. Phỏng chừng tối nay, họ chắc chắn sẽ thức suốt đêm. Chu Cẩn Trầm muốn ở lại chụp ảnh chung, những người khác đi trước một bước, hắn và Tân Tử Mạch dừng lại phía sau. Điện thoại của Chu Cẩn Trầm lúc này đã đầy ắp tin nhắn chúc mừng từ khắp nơi gửi đến. Hắn chọn trả lời vài tin quan trọng rồi giữa vô số lời chúc dài dằng dặc thấy hai chữ lẻ loi của An Hứa Mạc. Ngón tay Chu Cẩn Trầm khẽ dừng lại, chậm rãi kéo tin nhắn đó lên. Trong lòng hắn không khỏi tự giễu, trước đây người duy nhất bị hắn cố ý phòng bị, hiện tại lại trở thành người duy nhất có thể tin tưởng không có ý định hại hắn. Chu Cẩn Trầm nhìn màn hình điện thoại phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, trước mắt lại hiện ra hình ảnh An Hứa Mạc khi còn là một cậu bé. An Hứa Mạc từ nhỏ đã rất gầy, tay nhỏ chân nhỏ trắng nõn lay động, giống một con mèo con lông trắng gầy yếu. Lúc đó cậu còn không biết mình bị ghét bỏ, đói bụng thì nghiêm túc cắn ngón tay muốn ăn. Chu Cẩn Trầm ban đầu đối với cậu bé được ôm về trên đường này không có cảm tình gì, sau này bị giọng nói non nớt gọi vài tiếng anh trai, vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt đối phương cũng vô dụng, đành phải nhận mệnh mà dắt An Hứa Mạc đi lục lọi bếp. Trong nhà luôn có bảo mẫu và đầu bếp nữ, Chu Cẩn Trầm cũng không nhớ rõ vì sao mình muốn đích thân đi tìm đồ ăn cho An Hứa Mạc. Hắn chỉ nhớ rõ đôi mắt đen lấy tròn xoe nhìn mình của đối phương, luôn cong cong hình lưỡi liềm sau khi ăn xong, còn có giọng gọi anh trai mềm mại kia, so với vị sữa bột cao cấp mua từ nước ngoài về còn thơm hơn. Sau đó thì sao? Sau này An Hứa Mạc thật ra cũng vẫn luôn không thay đổi, cậu nhìn Chu Cẩn Trầm vẫn là ánh mắt chuyên chú và sùng kính đó, cậu vẫn nghiêm túc gọi với anh trai, giọng nói non nớt chưa bao giờ thay đổi. Sau này, là chính Chu Cẩn Trầm xa cách cậu. Chu Cẩn Trầm khẽ thở ra, đưa điện thoại di động trở lại túi. Hắn đang muốn cùng Tân Tử Mạch rời khỏi hiện trường trao giải, ánh mắt thoáng nhìn lại quét tới một bóng dáng cố ý đi đến. Chu Cẩn Trầm hơi nheo mắt, dùng ánh mắt không chút ấm áp nhìn về phía đối phương. Anh Trầm, chúc mừng anh, được như ý nguyện. Người đến gần đúng là Hàn Minh, anh ta cũng đến hiện trường giải Ngô Đồng, chỉ là vì Chu Cẩn Trầm và đoàn làm phim ngồi cùng nhau nên anh ta không thể đến gần hơn. Chu Cẩn Trầm nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới vươn tay ra bắt tay hờ hững. Hàn Minh lại dường như hoàn toàn không nhận ra sự lạnh nhạt của hắn, cố nói, để anh Trầm đại sự thành công rồi, vậy chuyện trước đây của chúng ta có phải cũng nên có một lời giải thích? Sắc mặt Chu Cẩn Trầm không đổi, ánh mắt nặng nề khóa chặt trên người Hàn Minh, giọng nói lại lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì, liệu chính xác, nên kết thúc thôi. Nụ cười trên mặt Hàn Minh hơi cứng lại, bất quá anh ta rất nhanh điều chỉnh biểu cảm, lại cười nói, vì lời này của anh Trầm là có ý gì? Anh ta xuất thân là ca sĩ chuyên nghiệp, biết rõ kỹ xảo phát âm. Dù lúc này thốt ra những lời gì, giọng nói nghe vẫn thanh duyệt ôn nhu, vì giấy trắng mực đen đã ký hợp đồng, anh Trầm không muốn nhận sao? Chương 27, anh trai mạnh mẽ quá. Giọng Chu Cẩn Trầm vẫn không hề dao động, phản phất người bị vạch trần mặt trực tiếp chất vấn không phải là hắn, hiện ý trên mặt chữ, hợp đồng có thể kết thúc. Hàn Minh thu lại ý cười, nhèo mắt nhìn về phía đối phương, để anh thật sự muốn vi phạm hợp đồng. Tính cách Chu Cẩn Trầm, Hàn Minh sớm đã hiểu rõ. Chỉ là trước đây anh ta tự tin tràn đầy, chắc chắn mình sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong lòng Chu Cẩn Trầm, mới có thể coi việc chinh phục Chu Cẩn Trầm lạnh lùng là một loại thú vui. Nhưng hiện tại tất cả lớp ngụy trang đều bị xé toạc, anh ta nhìn vẻ mặt không hề dao động kia của đối phương lại thấy tràn đầy châm biếm. Trong lòng Hàn Minh căm giận, đối phương càng bình tĩnh, anh ta càng muốn xông lên hung hăng đập nát lớp băng giá ngụy trang kia. Sao anh ta có thể cam tâm để mình trở thành người duy nhất không bình tĩnh? Hàn Minh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Chu Cẩn Trầm, chậm rãi nói, "Đây là bởi vì cái tên An Hứa Mạc đó." Đúng như anh ta dự liệu, vẻ mặt Chu Cẩn Trầm quả nhiên xuất hiện một tia dao động, người đàn ông hơi nhíu mày, "Y ai?" Hàn Minh nói từng chữ một, phát âm vô cùng rõ ràng, "Lý An, Hứa, Mạc." "Sao, anh Trầm ngay cả tên em trai mình cũng không nhớ rõ sao?" Chữ y em trai y vừa thốt ra, ánh mắt Chu Cẩn Trầm càng thêm tối sầm một phần. Quan hệ của hắn và An Hứa Mạc trong giới ở vào trạng thái hoàn toàn bảo mật, Hàn Minh có thể biết được, chắc chắn là từ Lý Tú Thanh mà có tin tức. Lúc Hàn Minh tìm đến, Chu Cẩn Trầm đang chuẩn bị cùng Tân Tử Mạch rời đi, nơi này là một lối đi có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có xe lui tới. Dù có Tân Tử Mạch dẫn theo vệ sĩ chặn cửa ra vào xung quanh, nơi này chung quy không phải là một nơi thích hợp để bảo mật tốt. So với sự phòng bị của Chu Cẩn Trầm, Hàn Minh lại hoàn toàn không để ý.

Chu Cần trầm nói, để tôi tính thử một lần. Tân Tử Mạch một lúc sau mới tìm lại được giọng nói, nhưng Tiểu An không học diễn xuất mà. Chu Cẩn trầm nói, để thời gian còn sớm, thêm huấn luyện cũng kịp. Tân Tử Mạch suy nghĩ một hồi mới phát hiện mình vừa nãy đã quên cái gì, thì cái vai phụ đó có phải nam thứ tư không? Anh lật xem bản nhân vật phía trước đi, tôi nhớ hình như có đánh dấu. Chu Cẩn trầm lật đến mấy trang trước, đây là nam thứ tư, sao vậy? Tân Tử Mạch nói, đi hôm qua Ma Tắc Trì có nhắc với tôi một câu, có mấy vai phụ đã được chào hỏi trước rồi, ông ấy nói bảo tôi chuyển lời cho anh, nếu cảm thấy không yên tâm, đến lúc đó buổi thử vai điện ảnh, anh có thể đến xem một chút. Chu Cẩn Trầm là một trong những nhà đầu tư, hắn cũng có quyền quyết định nhất định. Ừ. Chu Cẩn Trầm dứt khoát, để An Hứa Mạc đến tham gia thử vai, đến lúc đó tôi qua đó, trực tiếp loại bỏ những người đã được chào hỏi trước là được. Tác giả có lời muốn nói. Nhắc nhở, nội dung chương sau là cốt truyện chuyển tiếp, có giải thích một phần nguyên nhân vì sao anh trai lại làm diễn viên. Anh trai và Tiểu Mạc ngoài đời không xuất hiện. Trương Chỉ Duy. Ai muốn đổi vai phụ mà tôi đã chào hỏi rồi? Chu Cẩn Trầm, tôi. An Hứa Mạc. Cái đó, hình như, không đổi mà quy a quy. Chương 28, lo lắng Cẩn Trầm bị bệnh. Chu Cẩn Trầm giành được giải ảnh đế Ngô Đồng vào ban đêm. Chỉ số liên quan của hắn trên các nền tảng mạng xã hội liền trực tiếp bùng nổ. Trước đây Chu Cẩn Trầm luôn đi theo con đường diễn viên thực lực, bất quá bởi vì vấn đề tuổi tác, hơn nữa ngoại hình quá mức xuất sắc, hắn cũng tự nhiên thu hút một lượng lớn fan hâm mộ nhan sắc. Không đề cập đến ngôi sao mới nổi khác cách đây mười mấy năm, ít nhất trong số tất cả các nam nghệ sĩ có tuổi kém không quá 10 tuổi, thành tựu song thắng cả về thực tích lẫn giá trị thương mại của Chu Cẩn Trầm, đích thực có thể coi là độc nhất vô nhị. Đối với toàn bộ giới giải trí mà nói, chú ý kỹ năng diễn xuất thu hút khán giả và fan hâm mộ bị vẻ ngoài hấp dẫn không phải là cùng một nhóm người. Người trước cống hiến rating, người sau phụ trách gánh số liệu, cho nên mới xuất hiện tình huống những nghệ sĩ gạo cội có thực lực, kỹ năng diễn xuất tốt thì tác phẩm nhà nhà đều biết, nhưng số liệu Weibo lại không bằng một phần vạn của những tiểu thịt tươi nổi tiếng nhờ chiêu trò. Bất quá tình huống này cũng không có gì đáng trách, dù sao diễn viên phái thực lực và thần tượng lưu lượng có lĩnh vực khác nhau, nền tảng của họ cũng có sự khác biệt rõ ràng. Thí dụ như ở các quốc gia mà thần tượng lưu lượng phát triển lâu đời như Hàn Quốc, giữa idol và diễn viên có ranh giới rõ ràng, đây hoàn toàn là hai loại nghề nghiệp khác nhau. Chỉ là vài năm gần đây, giới giải trí trong nước ồ ạt đón nhận lượng lớn thế lực tư bản. Các nhà đầu tư khi cân nhắc lợi ích, đã chuyển hướng ánh mắt về phía những nhóm thần tượng idol vốn đã mang theo lượng truy cập cực lớn. Ngay cả một vị đạo diễn nổi tiếng đã tích lũy vô số phòng vé, được công nhận là đạo diễn lớn, cũng từng công khai phát biểu tại lễ trao giải Kim Ưng, một trong ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất trong nước, rằng ông chọn một diễn viên chính nào đó y không phải là diễn viên, mà là minh tinh. Trong bối cảnh lưu lượng liên quan đến thành bại ngay lập tức, việc sử dụng những thần tượng này tương đương với việc trước tiên mang đến cho tác phẩm độ phủ sóng tự nhiên. Bởi vậy, trên màn ảnh mới có thể luân phiên xuất hiện hình ảnh của các thần tượng lưu lượng. Trước khi quay người bù nhìn, Chu Cẩn Trầm tuy rằng có một lượng fan hâm mộ cực kỳ lớn, nhưng đánh giá của hắn trong ngành vẫn luôn không thể tính là cao. Đánh giá y độ phủ sóng cao hơn năng lực nghiệp vụ luôn có thể xuất hiện trong các loại lời nói hoặc văn bản. Trên thực tế, những tin đồn nói hắn y chỉ là một bình hoa có vận may tốt y cũng trước sau không ngừng lại. Cho nên giải ảnh đế này đối với Chu Cẩn Trầm mà nói, thật sự là một bước ngoặt thực sự. Lễ trao giải Ngô Đồng được tổ chức vào ban đêm, sau khi nghi thức kết thúc, không ít tài khoản mạng xã hội liên quan đến giới giải trí liền nhanh chóng tung ra những bài viết liên quan. Ngoài chỉ số WeChat trực quan và lượng đọc bài viết, trên các nền tảng mạng xã hội khác không bị giới hạn số lượng bài đăng mỗi ngày, các loại tài khoản marketing càng dốc toàn lực để quảng bá những tin tức này. Giải Ngô Đồng có hơn 20 giải thưởng, trong đó quan trọng nhất là 4 giải thưởng, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và phim hay nhất. Năm nay 4 giải thưởng này thuộc về 4 bộ phim khác nhau, không có bộ nào tạo thành thế ôm trọn giải thưởng lớn, mà phần lớn sự chú ý đều tập trung vào Chu Cẩn Trầm, người giành được giải ảnh đế. Có người thống kê sơ bộ lượng bài đăng WeChat ngày hôm sau giải Ngô Đồng, trong gần 100 tài khoản giải trí có lượng đọc hàng ngày duy trì trên 100.000, hơn 90% tài khoản đăng tải nội dung xoay quanh chủ đề Chu Cẩn Trầm, trong đó hơn một nửa tài khoản chọn Chu Cẩn Trầm làm hình ảnh chủ đạo, để tân ảnh đế y và y danh xứng với thực vì cùng nhau trở thành từ khóa hot, ít nhất trong một thời gian rất dài, sẽ không còn tài khoản marketing nào dám lấy chuyện, Chu Cẩn Trầm chỉ có thể xem mặt y để câu view. Nữa. Ngoài gì bản đồ y đồ sộ trên các bài đăng WeChat, Trên Weibo cá nhân của Chu Cẩn Trầm không có tài khoản, các loại tin tức, ảnh động, lời thổ lộ hoặc nội dung chữ mới y nhập hố gì cũng bày ra một khung cảnh vô cùng đồ sộ. Bài đăng Weibo chính thức của giải Ngô Đồng tự động thông báo danh sách đoạt giải, nội dung thông báo Chu Cẩn Trầm giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong vòng một ngày đã được chia sẻ gần 1 triệu lần. Ngoài ra, Chu Cẩn Trầm còn hào phóng tung ra không ít quà tặng rút thăm trúng thưởng, giá trị giải thưởng hấp dẫn đến mức đủ để người qua đường chia sẻ, khiến người ta không khỏi một lần nữa kinh ngạc cảm thán sức chiến đấu của fan Chu Cẩn Trầm. Vào thời điểm nhiệt liệt nhất, cụm từ ơi fan chia sẻ rút thăm trúng thưởng y thậm chí còn từng leo lên bảng hot search hơn 10 vị trí trong thời gian ngắn. Sau đó fan lo lắng chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Chu Cẩn Trầm, mấy fan lớn liên hợp lên tiếng, mới khiến nhiệt độ chia sẻ và rút thăm trúng thưởng của các fan khác tạm thời hạ xuống một chút. Mà ở các diễn đàn điện ảnh lớn, những topic liên quan đến Chu Cẩn Trầm có thể lướt trang trong một giây. Một số fan cuồng sự nghiệp còn hứng thú mở topic thống kê, livestream chỉ số nhiệt độ trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Ngoài việc quay phim và các hoạt động cần thiết, Chu Cẩn Trầm ngày thường rất ít lộ diện. Lần này đoạt giải không chỉ là bước ngoặt của chính hắn, mà còn cho những fan hâm mộ đã chờ đợi từ lâu có được một cơ hội chính danh, vui sướng tràn trề bùng nổ. Khả năng hút fan của Chu Cẩn Trầm từ lâu đã không còn nghi ngờ. Nếu nói sự náo nhiệt trên mạng xã hội và các diễn đàn lớn coi như là sức mạnh của fan, thì việc các trang tin tức tổng hợp đưa tin về Chu Cẩn Trầm lại càng thể hiện sự yêu mến của người qua đường đối với hắn. Dù sao thực lực của Chu Cẩn Trầm đã được khẳng định, giữa vô số thần tượng lưu lượng có lượng fan khổng lồ, hắn đã dựa vào chính kỹ năng diễn xuất của mình để trở thành người đầu tiên nổi bật. Không chỉ ở Kim Điển, toàn bộ thế hệ diễn viên trẻ trong giới giải trí trước mắt vẫn thiếu một người dẫn đầu nổi bật giữa đám đông. Mà việc giải Ngô Đồng được công bố, không nghi ngờ gì đã tăng thêm một trọng lượng đáng kể cho bản thân Chu Cẩn Trầm. Sau khi cùng đoàn làm phim Chúc Mừng Thâu Đêm, Chu Cẩn Trầm một lần nữa lao vào guồng công việc liên tục, các hãng truyền thông lớn đều chờ phỏng vấn trực tiếp, hợp đồng đại diện, chụp tạp chí và kịch bản phim mới cũng ùn ùn kéo đến. Hơn nữa còn phải phân tâm đề phòng thế lực gia tộc thẩm thấu, mức độ bận rộn của Chu Cẩn Trầm so với lúc trước xử lý hợp đồng của Hàn Minh còn nhiều hơn chứ không kém. Chu Cẩn Trầm phải tăng ca, Tân Tử Mạch tự nhiên cũng không rảnh rỗi. Đợi mãi mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, cậu ta mới nhớ ra, mình đã hơn nửa tháng không về nhà. Điện thoại mỗi ngày một tin nhắn đã tích lũy 10 mấy tin, đây là lịch trực ban mà Lê Thu Thành gửi đến mỗi ngày. Tân Tử Mạch ngày thường liên lạc với mọi người bằng WeChat, với Lê Thu Thành cũng vậy. Bác sĩ cũng là một nghề bận rộn, hơn nữa Lê Thu Thành còn đang tham gia một dự án của tổ đề tài, hai người đều bận rộn thì tình trạng nửa tháng không gặp mặt như thế này cũng đã vài lần xảy ra. Tân Tử Mạch đối với chuyện này kỳ thật không có ý kiến gì, bất quá Lê Thu Thành kiên trì muốn gửi lịch làm việc của mình đến, cậu ta cũng mỗi ngày nhận một tấm lịch chia ca. Đối phương nói là thời gian rảnh rỗi có thể tìm bất cứ lúc nào, tuy rằng cậu ta còn chưa một lần chủ động gọi điện thoại. Cha mẹ Tân Tử Mạch và cha mẹ Lê Thu Thành là bạn của mấy chục năm, nhưng người sau 10 mấy năm trước đã xuất ngoại định cư, bản thân Tân Tử Mạch đối với tình cảm của thế hệ trước kỳ thật cũng không tham gia nhiều. Cậu ta sao có thể nghĩ đến, con trai của đôi bạn cũ này cư nhiên lại về nước phát triển 1 năm trước, còn cố ý mang theo quà hậu hĩnh đến nhà bái phỏng, chưa đến một ngày công phu đã khiến cha mẹ Tân Tử Mạch vui mừng khôn xiết, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Lê Thu Thành một mình về nước, cuộc sống ở trong nước cũng cần phải thích ứng lại từ đầu. Cha Tân mẹ Tân thấy hắn ta cô đơn một mình trong lòng không đành lòng, thường xuyên gọi Lê Thu Thành đến nhà ăn cơm. Tân Tử Mạch đối với chuyện này kỳ thật cũng không có ý kiến, cậu ta công việc bận rộn, đối với việc không thể ở bên cạnh cha mẹ hiếu kính họ cũng có chút áy náy, hiện giờ cha mẹ lại có liên hệ mới với bạn của mấy chục năm, Tân Tử Mạch cũng có thể cảm thấy vui vẻ vì họ có thể nhận được sự thỏa mãn về tình cảm. Chỉ là vấn đề là, mục đích của Lê Thu Thành không chỉ là phụ trách liên lạc tình cảm các bậc trưởng bối, hắn ta còn muốn tiếp tục tình cảm đời sau. Cha Tân mẹ Tân không phải không nhắc đến chuyện nhiều năm trước, nhưng Tân Tử Mạch chỉ coi những chuyện đó là lời nói đùa mà nghe. Sơ sẩy đại ý chỉ có thể tự mình nếm trái đắng, khi Lê Thu Thành đưa cho cha mẹ cậu ta xem tờ giấy ố vàng được bảo tồn gần 20 năm, Tân Tử Mạch cố ý bị gọi về suýt chút nữa không nhảy dựng lên khỏi sofa, ai có thể nói cho cậu ta biết, vì sao người đàn ông này lại muốn coi chuyện y vượt quá 20 năm y kia là thật mà thực hiện. Tân Tử Mạch tự nhận mình và Lê Thu Thành không có một chút cơ sở tình cảm nào. Nếu chỉ đơn giản vì cái gì hôn ước từ nhỏ y năm đó mà thật sự ở bên nhau, chẳng phải cũng quá mức qua loa sao? Nếu không bận tâm đến cảm xúc của cha mẹ, Tân Tử Mạch thậm chí đã muốn giải quyết chuyện này với Lê Thu Thành ngay tại chỗ. Nề hà cha mẹ Tân lại coi trọng Lê Thu Thành hơn nữa tình cảm mấy chục năm làm nền, họ cư nhiên bỏ rơi con trai mình, đứng về phe Lê Thu Thành. Sau này hai người ở chung gần như có thể coi là gà bay chó sủa, Tân Tử Mạch nhất định không chịu đồng ý cái hôn ước qua loa này, hơn nữa công việc của cả hai đều không nhàn nhã, cậu ta trốn tránh thế mà thành công né được gần nửa năm. Mãi đến lần trước Chu Cẩn Trầm dùng điện thoại của cậu ta gọi cho Lê Thu Thành, hai người mới gặp mặt trong tình trạng Tân Tử Mạch tâm không cam tình không nguyện. Tân Tử Mạch khóa điện thoại, nhìn màn hình tối đen xoa xoa thái dương, chính cậu ta cũng không rõ vì sao hai người lại biến thành hình thức ở chung như hiện tại, không chỉ mỗi ngày phải làm cái nhiệm vụ về hẹn hò trước hôn nhân gì quỷ quái kia, còn mơ mơ hồ hồ sống chung với nhau. Tuy rằng đối với hai người họ mà nói, tăng ca thức đêm không về nhà đều là chuyện thường ngày quen thuộc, nhưng bữa cơm nóng hổi và cái loại ấm áp gia đình phát ra từ những chi tiết nhỏ nhặt vẫn khiến Tân Tử Mạch có một loại luyến tiếc mà chính cậu ta không muốn thừa nhận. Tân Tử Mạch nhìn điện thoại thả lỏng tầm mắt, đang chìm đắm trong hồi tưởng thì một bên cửa sổ xe đột nhiên truyền đến tiếng gõ nhẹ. Tân Tử Mạch ấn nút lên xuống kính, bóng dáng người đàn ông dần dần hiện ra ngoài cửa sổ xe. Lê Thu Thành mặc một chiếc áo gió dài, cổ quàng một chiếc khăn mỏng, Tân Tử Mạch trong giới đã quen nhìn những vẻ ngoài xuất sắc, bản thân cậu ta cũng lâu lâu bị người hỏi có điều kiện ngoại hình như vậy sao không ra mắt, nhưng ngay cả như vậy, Tân Tử Mạch cũng không thể không thừa nhận, Lê Thu Thành là một người đàn ông đủ để gọi là đẹp trai và có mị lực. Lê Thu Thành đeo chiếc kính gọng vàng quen thuộc hàng ngày, đang hơi cong lưng, mỉm cười nhìn về phía cậu ta, "Ê, đang đợi anh sao?" Tân Tử Mạch kéo cửa sổ xe lên một lần nữa, xuống xe khóa cửa rồi xoa xoa chóp mũi, khẽ hắng giọng nói, "Để em cũng vừa mới về." Lê Thu Thành gửi tin nhắn có giờ tan làm, bất quá Tân Tử Mạch không muốn thừa nhận, Lê Thu Thành cũng làm bộ không biết, hắn ta cười cười, không hỏi nhiều, ngược lại nói, "Để lên lầu đi, anh mua cá về, tối ăn canh cá." Tân Tử Mạch vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, Lê Thu Thành rõ ràng lớn lên ở nước ngoài, lại học được một tay nghề nấu ăn kiểu Trung Quốc rất giỏi, nấu cháo hầm canh linh tinh mà Tân Tử Mạch thấy độ khó khá cao, đặt vào tay Lê Thu Thành lại chẳng hề sơ sài. Tân Tử Mạch trước đây tò mò hỏi, Lê Thu Thành chỉ nói là mẹ hắn ta tay nghề tốt, từ nhỏ đã tự mình nấu ăn. Lời miêu tả này khiến Tân Tử Mạch không khỏi càng thêm tò mò về người gì là bạn thân của mẹ mình mà cậu ta chưa từng gặp mặt. Hai người đi thang máy lên lầu, Lê Thu Thành xách theo hai túi lớn đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, bên trong cũng bao gồm mấy con cá muốn nấu canh. Tân Tử Mạch vốn dĩ lịch sự muốn giúp đỡ chia sẻ một chút, kết quả Lê Thu Thành không cho, chỉ bảo cậu ta đi mở cửa trước, Tân Tử Mạch một đường hai tay không mà đi phía trước. Cậu ta thoáng cảm thấy có chút không đúng, mình thật giống như đứa trẻ ham chơi, để người lớn một mình theo sau xách bao lớn bao nhỏ. Nhưng vẻ mặt Lê Thu Thành quá mức tự nhiên, ngược lại khiến Tân Tử Mạch cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Về đến nhà, Lê Thu Thành đi sắp xếp nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu cơm, Tân Tử Mạch mệt mỏi hơn nửa tháng trở về, vừa định nằm liệt trên sofa, lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của Chu Cẩn Trầm. Lê Thu Thành sáng tay áo lộ ra cổ tay có khớp xương rõ ràng, hắn ta đang bận rộn ở khu vực bếp mở, Đức Quảng cũng nghe thấy tiếng Tân Tử Mạch. Tân Tử Mạch gọi điện thoại thật lâu, đợi đến khi nồi canh đậu hũ cá hầm thành màu trắng ngà được bưng lên bàn, cậu ta vẫn đang cau mày nói chuyện trong phòng khách. Lê Thu Thành nhìn cậu ta một cái, rồi xoay người đi bưng mấy món xào lên. Vốn dĩ khi Tân Tử Mạch ở một mình, cậu ta mua về cả bộ đồ dùng nhà bếp cũng chưa dùng hết, cả ngày sống dựa vào cơm hộp. Nếu không có Lê Thu Thành đến, những chiếc bát sứ xinh đẹp kia có lẽ sẽ mãi bám bui đến bỏ đi. Đợi ba món mặn một món canh được dọn xong, Tân Tử Mạch mới ngắt điện thoại. Cậu ta rửa tay trở về, ánh mắt vẫn còn có chút thả lỏng. Lê Thu Thành bưng bát canh cá đã múc xong thì cậu ta đã ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào bát canh cá màu trắng ngà điểm xuyết hành lá xanh biếc mà ngẩn ngơ. Lê Thu Thành thấy vậy hỏi, "Ơ sao vậy?" Tân Tử Mạch chậm một nhịp mới nghe thấy, cậu ta phản ứng lại, vẫy vẫy tay nói, "Ừ không có gì, chuyện công việc thôi." Lê Thu Thành nói, "Ê đúng rồi, tổ tụi anh cũng có người nhắc đến chuyện này, Cần Trầm có phải đã đoạt giải rồi không?" "Vẫn chưa kịp chúc mừng anh ấy." Từ khi Chu Cẩn Trầm không còn đi dưỡng bệnh trong núi sâu nữa, hắn mỗi cách một khoảng thời gian vẫn cần phải tái khám định kỳ, trùng hợp là bác sĩ phụ trách hắn vừa đúng là thầy của Lê Thu Thành ở tổ đề tài, sau khi Lê Thu Thành gia nhập tổ đề tài cũng có giúp đỡ thầy làm việc, gần đây vài lần, việc tái khám của Chu Cẩn Trầm đều do Lê Thu Thành phụ trách. Tính ra, thời gian hai người họ quen biết nhau cũng không muộn hơn bao nhiêu so với thời gian Tân Tử Mạch quen biết Lê Thu Thành. Tân Tử Mạch gật gật đầu. Công việc hàng ngày của bác sĩ rất bận, loại tin tức đã qua gần một tháng, trong giới giải trí sớm đã mất đi tính thời sự, đối với Lê Thu Thành họ có lẽ vẫn là một tin tức khá mới mẻ. Tân Tử dụi dụi mắt, nói, "Đây điện thoại vừa nãy cũng là Cẩn Trầm gọi lại." Lê Thu Thành nhìn cậu ta, nhẹ giọng hỏi, "Đây rất khó giải quyết sao?" Tân Tử Mạch mím môi, nói, đi cũng không phải. Chỉ là tôi có chút không hiểu lắm. Sao vậy? Tân Tử Mạch dùng chiếc muỗng sứ trắng miệng múc một muỗng canh cá, chậm rãi đưa vào miệng, cậu ta vừa định mở lời, sau khi uống xong lại sững người một chút, kìa thơm quá. Độ ẩm dịu nhẹ từ môi răng trượt xuống yết hầu, vị tươi ngon đậm đã đến thậm chí hơi có chút ngọt, cảm giác thỏa mãn nhảy nhót bùng nổ trong vị giác, tiếp theo trong nháy mắt đã biến thành cảm giác thèm thuồng nóng bỏng, kêu gào muốn tiếp tục thưởng thức muỗng tiếp theo. Dù Tân Tử Mạch sớm đã biết tay nghề Lê Thu Thành tốt, cậu ta vẫn không lần nào không bị kinh ngạc bởi thành phẩm của đối phương. Lê Thu Thành cười cười, đi uống chậm thôi, còn nhiều lắm. Ừ. Tân Tử Mạch lại uống thêm hai muỗng, mới tiếp tục câu chuyện vừa nãy, đi cần trầm vừa nói với em, anh ấy không muốn tiếp tục xào nhiệt độ. Muốn hạ bớt đề tài của mình xuống. Lê Thu Thành hỏi, ê như vậy không tốt sao? Không phải không tốt. Tân Tử Mạch nhíu nhíu mày, đi chỉ là cần trầm dựa vào cái này để kiếm cơm, không có nhiệt độ thì còn làm gì được. Cho dù anh ấy muốn đi theo con đường diễn viên thực lực, cũng đâu có xung đột với nhiệt độ. Em không hiểu lắm ý tưởng này của anh ấy. Cậu ta khẽ gõ muỗng thở dài, vì hơn nữa em lại không dám trực tiếp khuyên anh ấy, em lo lắng việc cẩn trầm đột nhiên nghĩ như vậy là có liên quan đến bệnh tình của anh ấy. Anh ấy có lẽ không muốn tiếp tục đắm chìm trong loại cảm xúc chân thật cao độ này. Thật ra, em vẫn luôn rất lo lắng chuyện này. Tân Tử Mạch buồn rầu vuốt vuốt tóc, Lê Thu Thành là người duy nhất bên cạnh mà cậu ta tin tưởng, và chỉ khi đối mặt với người này, cậu ta mới có thể bộc lộ sự lo lắng của bản thân. Vì cẩn trầm rất muốn mạnh mẽ, làm gì cũng phải làm cho tốt nhất. Anh ấy có thể diễn tả cảm xúc nhân vật trong kịch bản đến vui sướng tràn trề, khống chế đến nhập tâm khắc cốt, cho nên mới có thành tích ngày hôm nay. Nhưng anh biết đấy. Tân Tử Mạch thở dài một hơi, cậu ta khó khăn nói, ở nguyên nhân bệnh của cần trầm chính là ở chỗ này, anh ấy chỉ duy nhất không giỏi với những cảm xúc liên quan đến cảm xúc chân thật của chính mình. Tuy rằng mấy năm nay trước sau vẫn bình an vô sự, nhưng em cứ lo lắng, có một ngày anh ấy. Thật ra, anh không nghĩ như vậy. Mu bàn tay lạnh lẽo của Tân Tử Mạch đột nhiên được bao bọc bởi nhiệt độ ấm áp, cậu ta nghe vậy sững người một chút, Lê Thu Thành rất nhanh rụt tay về, nhìn cậu ta nói, vì việc tái khám của Cần Trầm anh vẫn luôn theo dõi, ấn tượng sâu sắc nhất của anh về những gì xảy ra với anh ấy chính là, anh ấy là một người vô cùng kiên cường, hơn nữa vô cùng có nghị lực. Cho nên anh cảm thấy, chuyện này có lẽ cần phải suy nghĩ theo một hướng khác. Lê Thu Thành nói, vì về chuyện hạ đề tài, Cần Trầm có giải thích nguyên nhân cho em không? Tân Tử Mạch cầm đầu ngón tay lạnh lẽo của mình, suy tư nói, để anh ấy nói toàn những lời lẽ tầm thường. Chuyện tăng nhiệt độ sẽ bị phản tác dụng linh tinh, nhưng bối cảnh lớn hiện tại là như vậy, mọi người đều ở trong vòng, không làm như vậy thì làm sao có thể duy trì được nhân khí. Hơn nữa chúng ta cũng không phải cố ý tăng nhiệt độ, bản thân Cẩn Trầm đã có lượng đề tài lớn, rất nhiều thành quả đều đã bày ra đó rồi, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chu Cẩn Trầm vừa mới giành được giải ảnh đế, đúng là thời điểm nên tạo dựng thanh thế, Tân Tử Mạch cảm thấy hắn nói thật sự có chút lo lắng vu vơ, cho nên mới nghĩ đến những chuyện khác. Bản thân Lê Thu Thành không phải người trong giới, hắn ta là một bác sĩ thậm chí còn không biết ảnh đế tiền nhiệm của giải Ngô Đồng là ai. Tân Tử Mạch nói những điều này, cũng không trông chờ hắn ta có thể giúp đỡ gì, chỉ là vì chỉ có hai người biết bệnh tình của Chu Cẩn Trầm mới có thể lải nhải bày ra những chuyện này. Điều Tân Tử Mạch không ngờ tới là Lê Thu Thành không chỉ là một người nghe ngoài cuộc, hắn ta nghĩ nghĩ, nói, để thật ra anh cảm thấy Cẩn Trầm nói có lý. Hả? Tân Tử Mạch lắp bắp kinh hãi. Anh không hiểu những thủ đoạn trong nghề của các em, liên quan đến số liệu, lưu lượng, và marketing linh tinh. Nhưng từ góc độ của một người ngoài cuộc mà nói, quy chế của ngành này hiện tại, thật sự tồn tại vấn đề. Tân Tử Mạch nhíu mày, có chút không vui. Cậu ta cảm thấy Lê Thu Thành đang nói bậy bạ, mỗi ngành đều có quy tắc riêng, một người ngoài nghề có tư cách gì mà đánh giá quy tắc trong nghề. Lê Thu Thành chú ý tới vẻ mặt cậu ta, nhưng không im lặng, hắn ta nói, để anh cảm thấy Cẩn Trầm nói cũng không phải là lời lẽ tầm thường lấy cớ, mà là ý tưởng chân chính của anh ấy. Em biết đấy, Cẩn Trầm có thiên phú kinh doanh rất mạnh, những chuyện này trong giới giải trí cũng sẽ không thoát khỏi việc đầu tư vốn và liên quan đến kinh doanh. Chưa kể đến những chuyện khác, ánh mắt của anh ấy luôn rất chuẩn. Tân Tử Mạch chậm rãi bình tĩnh lại một chút. Nhưng điều thực sự khiến cậu ta thay đổi ý định lại là những lời tiếp theo của Lê Thu Thành. Cô bé ở tổ tụi anh nói, cái Weibo Cẩn Trầm đạt giải ảnh đế, ngày đầu tiên đã được chia sẻ hơn 1 triệu lần, hơn nữa còn có fan tự phát tổ chức, muốn đẩy cái Weibo đó lên hàng chục triệu lượt chia sẻ. mạch mạch, nhiệt độ và lưu lượng là những thứ không thể thiếu, nhưng chúng cũng không thể thay thế được tất cả. Nhiệt độ của Cẩn Trầm đích thực kinh người, anh ấy giống như dựng một cái cột mốc ở đó. Chỉ là hiện tại anh ấy có thể làm được, sau này nhất định cũng sẽ có người vượt qua được. Nhưng diễn viên thì khác, không có diễn viên phái thực lực nào bị người khác trực tiếp thay thế được. Những thứ được tạo ra từ một diễn viên, nó sẽ vĩnh viễn thuộc về cái tên diễn viên đó. Người khác có thể sao chép, có thể cải biên, nhưng kinh điển vĩnh viễn là kinh điển, điều này sẽ không thay đổi. Đương nhiên, anh chỉ là người ngoài nghề, hiểu biết về ngành này cũng rất ít. Lê Thu Thành thong thả ung dung nói xong những đạo lý lớn này. Hắn ta đẩy gọng kính xuống, nói, tự nhiên anh cảm thấy, em nên nói chuyện tử tế với Cẩn Trầm một chút, hiểu rõ ý tưởng của anh ấy. Cẩn Trầm muốn làm diễn viên, xét từ bệnh tình cá nhân mà nói, đây là việc anh ấy cần làm. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là trong tình hình hiện tại, đây là một lựa chọn sai lầm. Tân Tử Mạch nhìn bát canh cá màu trắng sữa trước mặt, hồi lâu sau, mới thấp giọng lên tiếng. Được, em sẽ tìm anh ấy nói chuyện. Là người bị lo lắng, Chu Cẩn Trầm cũng không rõ người đại diện của mình đang nghĩ gì. Đợi hắn bận xong khoảng thời gian này, cũng vừa lúc đến thời điểm cuối tuần có nắng phá sóng. Trải qua mùa đầu tiên gây sốt và thời gian tuyên truyền gần đây, rây tiền phát sóng mùa thứ hai của cuối tuần có nắng rất khả quan, nhưng con số này không phải là điều tổ chương trình mong đợi nhất. Họ còn có một tài nguyên quý giá hơn, hai khách mời ở tập thứ hai, tình trạng hiện tại đều nổi tiếng hơn nhiều so với thời điểm họ ghi hình. Đây là game show đầu tiên của Chu Cẩn Trầm sau khi giành được giải ảnh đế, bản thân hắn tham gia game show cũng không nhiều, chỉ có mấy tập đều bị fan xem đi xem lại, lần này có nội dung mới, các fan tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ngoài tân ảnh đế, tổ chương trình còn có một con ác chủ bài khác, đây cũng là An Hứa Mạc, người nổi tiếng sau một trận chiến ở tranh tài vũ đạo, lần đầu tiên tham gia sau giải trí sau cuộc thi. Điều càng khiến tổ chương trình vui mừng chính là giữa hai người kia còn có rất nhiều tương tác thú vị. Còn có gì so với loại tình tiết này càng được khán giả yêu thích hơn sao? Tổ hậu kỳ biên tập bị Lý Tú Thanh và một nhà đầu tư không lộ diện thay nhau tra tấn quả thực muốn ôm nhau khóc ròng. Ai cũng không ngờ họ bị giày vò lâu như vậy, cư nhiên bị cực thái lai đánh bậy đánh bạ mà lựa chọn được một kết quả tốt nhất. Chương 29, nam số 4. Tổ chương trình cuối tuần có nắng ôm đầy kỳ vọng phát sóng nội dung tập thứ hai, sau đó, rating của tập đó đã dùng hiệu quả phần trăm để đáp lại họ. Tiếp nối nội dung tập đầu tiên của mùa 2, vài người vẫn như cũ ở bờ biển Tam Á Xanh biết trải qua cuộc sống thoải mái dễ chịu. Giống như các khách mời khác ở những tập trước, Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc xuất hiện trong tập này cũng đầu tiên là bị cảnh đẹp bờ biển làm kinh ngạc, sau đó rất nhanh thích ứng với bầu không khí hòa thuận vui vẻ này. An Hứa Mạc lần đầu tiên bị Đường Đường kéo đến xem chương trình lúc đang ôm khay ăn thịt bò, nhìn thấy chữ Hoa xuất hiện trên TV, động tác ăn gì cũng chậm đi một nhịp. Cậu thật sự không quá hiểu. Bản thân cậu còn chưa tính, tổ chương trình vì sao lại muốn chèn chữ Hoa mang ba dấu chấm than, gượng ép gán cho Chu Cẩn Trầm không có biểu cảm gì một vẻ mặt y tán thưởng cảnh đẹp. Đường Đường một bên sớm đã quen rồi, tổ chương trình suy xét chính là hiệu quả phát sóng cuối cùng, hiệu quả cắt ghép của game show tuyệt đối có thể đen trắng đảo lộn. Nói có thành không? Tiểu Mạc nè, đây chỉ là mượn các em để thể hiện ra sự quyến rũ của cảnh sắc địa phương thôi, nâng môi trường ở đây lên một chút, người xem nhìn mới có thể sinh ra tâm trạng ê hoa thích quá muốn đi, đây coi như là điều động cảm xúc thành công rồi. Trước đây em cũng có xem qua show thực tế. An Hứa Mạc một lần nữa gắp một miếng thịt bò nhỏ, đây chỉ là không ngờ, hóa ra quay chụp chân thật và hiệu quả chương trình lại có sự khác biệt lớn như vậy. Đây vẫn còn sớm, em đợi phía sau tiếp tục đi. Đường Đường từ chỗ Tân Tử Mạch nghe ngóng được một chút tin tức, lúc này đang chờ mong, về phía sau tuyệt đối có trò hay xem. Để cái tên Hàn Minh và Dịch Thiên Minh kia ngấm ngầm và công khai dìm thấp Tiểu Mạc, hừ hừ, chương trình phát sóng sẽ dạy cho bọn chúng một bài học. Bờ biển buổi sáng âm u, hình ảnh hải âu keo to hoa nở, tổ chương trình theo lệ chơi một màn vì cuối tuần có mưa, mới trong làn hơi nóng thơm ngào ngạt của cháo kéo ra màn mở đầu ngày mới. Ba người ở lại trong phòng thu dọn chuẩn bị bữa trưa, Hàn Minh thì dẫn theo hai khách quý đi bờ biển nhặt nguyên liệu nấu ăn. An Hứa Mạc nhìn bước chân quen thuộc này, mới rốt cuộc tìm lại được một chút ký ức lúc đó quay chụp. Bất quá rất nhanh, cậu đã phát hiện ra sự khác biệt mới. Ai, chị bảo chứ? Hàn Minh lúc đó còn cố ý chỉ sai phương pháp cho em đó. Đường Đường mở to hai mắt, tức giận bất bình nhìn màn hình. Hắn ta cũng quá vô đạo đức đi, lúc đó chị không đi theo. Không ngờ hắn ta từ lúc bắt đầu đã nhắm vào em rồi. An Hứa Mạc nhìn hình ảnh, cũng có chút hơi giật mình, cậu không ngờ tổ chương trình lại đem cảnh Hàn Minh giới thiệu tìm kiếm hải sản sai phương pháp phát ra. Không chỉ có như thế, họ còn cắt cảnh hướng dẫn du lịch ở tập đầu tiên mà Hàn Minh và Diệt Thiên Minh giảng giải chính xác phương pháp vào. Một sự đối lập như vậy khiến cho tất cả mọi người biết, Hàn Minh cố ý nói dối khách quý. An Hứa Mạc không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, Hàn Minh không phải là thành viên cố định của Cuối Tuần Có Nắng sao, tổ chương trình vì sao lại cố ý phát loại cảnh này ra? Cậu im lặng tiêu diệt thêm một miếng thịt bò, nghĩ đến lời Đường Đường vừa nói, có lẽ đây cũng là hiệu ứng giải trí mà tổ chương trình muốn. Không chỉ là hình ảnh, ngay cả nhạc nền cũng hiện ra vài phần căng thẳng, sau khi Hàn Minh cố ý nói sai, màn hình còn cố ý chiếu cận cảnh An Hứa Mạc nghiêm túc đồng ý, nếu không phải An Hứa Mạc lúc đó ở đó, chỉ sợ cậu cũng sẽ cho rằng lúc đó mình bị ức HP thảm hại. Bản thân An Hứa Mạc cảm thấy không có gì, Đường Đường một bên lại càng xem càng tức, nội dung tiếp theo chính là cảnh đối lập giữa An Hứa Mạc, Hàn Minh và Chu Cần Trầm. An Hứa Mạc nghiêm túc tìm kiếm trên bờ biển mà không thu hoạch được gì, Chu Cẩn Trầm được Hàn Minh chủ động giúp đỡ lại thu hoạch đầy ắp giỏ hải sản. Hàn Minh cũng thật quá đáng. Đường Đường phì phò đập mạnh một cái xuống bàn. An Hứa Mạc thì lặng lẽ dời đĩa bít tết còn lại trên bàn ra một chút, tránh cho Đường Đường và bít tết bị đụng. Không sao đâu. Ngược lại là người bị hại đáng thương và vô tội trên màn ảnh lên tiếng khuyên Đường Đường, để sau đó em tìm được một con tôm hùm lớn. An Hứa Mạc đã sớm tiết lộ trước cho Đường Đường, nhưng khi đoạn nội dung này được trình chiếu trên màn ảnh, hiệu quả lại mạnh hơn mấy chục lần so với câu nói ngắn gọn của cậu. Tổ chương trình trước dùng tiếng kinh hô của An Hứa Mạc làm chuyển cảnh, kèm theo động tác những người khác xôn xao xem qua, hơn nữa vài cảnh quay căng thẳng cắt ngang, phối với nhạc nền kích động lòng người, mới rốt cuộc dùng cận cảnh con tôm hùm lớn làm kết thúc cuối cùng. An Hứa Mạc, đây ba chấm y hóa ra lúc đó cậu nhặt được tôm hùm là một thành quả vinh quang và trọng đại như vậy à. Không cần nghĩ, cậu cũng có thể biết đoạn phim này sẽ khiến người xem sinh ra cảm xúc như thế nào. Đường Đường một bên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, thân trình nghiêng về phía trước, không chớp mắt, đợi đến khi cận cảnh con tôm hùm hiện ra, cô còn kích động hơn cả An Hứa Mạc cẩn thận tháo chiếc càng tôm hùm trên màn ảnh. Tiểu Mạc em cũng quá lợi hại. Em xem, tôm hùm lớn của em kìa. An Hứa Mạc xoa xoa trán, có chút dở khóc dở cười. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rõ, đây mới là hiệu quả mà game show muốn đạt được. Đạo lý này An Hứa Mạc hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ là vì cảm xúc của bản thân cậu lúc đó thật ra không dao động kịch liệt như vậy, bây giờ nhìn Đường Đường hoàn toàn bị khơi gợi cảm xúc, mới cảm thấy có chút khác biệt. Hơn nữa, nếu An Hứa Mạc nhớ không lầm thì cảnh tiếp theo hẳn là... Quả nhiên, sau khi nguyên liệu nấu ăn mang đến một đợt cao trào mới, hình ảnh chuyển sang cảnh Chu Cẩn Trầm bôi thuốc cho An Hứa Mạc. An Hứa Mạc nhìn hai người trong màn ảnh, tiếng tim đập thình thịch xuyên qua lồng ngực, từng nhịp gõ vào ngực cậu. Cậu chậm rãi cắn miếng thịt bò trong tay, nhất thời có chút khó kiềm chế được sự căng thẳng. Dù chuyện đã qua rất lâu, An Hứa Mạc vẫn nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình. Lo lắng trạng thái không tốt của mình sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim, lo lắng làm sai ở đâu đó, lo lắng không thể thể hiện cảm xúc của mình một cách thích hợp trước ống kính, vì kinh nghiệm còn ít nên luôn có vẻ ngây ngô. Điều căng thẳng nhất vẫn là lo lắng khi đứng cạnh anh trai, lại không thể hiện được trạng thái tốt nhất. Nhưng điều khiến An Hứa Mạc thở phào nhẹ nhõm là máy quay không dừng lại quá lâu ở hai người, sau khi xử lý đơn giản, hình ảnh đã chuyển sang nội dung tiếp theo. Anh Chu Ân cần quá nhỉ? Đường Đường cảm thán một câu, nghiêng đầu nhìn sang, đi cảm giác tiếp xúc gần gũi với thần tượng thế nào? An Hứa Mạc khẽ hắng giọng, lại có chút căng thẳng. Thả lỏng đi. Đường Đường cười tươi, vì sau này còn nhiều cơ hội hợp tác lắm. Màn ảnh rất nhanh chuyển đến hình ảnh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong phòng, cảnh Chu Cẩn Trầm dùng con dao lớn loại bỏ chỉ tôm, Đường Đường lúc thu hình ở hiện trường đã thấy rồi, nhưng điều này không ngăn cản được sự kinh ngạc và cảm thán của cô đối với Chu Cẩn Trầm. Chủ yếu là cảnh quay đó thật sự rất đẹp, rõ ràng chỉ là rửa nguyên liệu nấu ăn bình thường thôi, mà Chu Cẩn Trầm làm lại như một bức tranh tĩnh lặng đầy ý vị. Mỗi tập của Cuối Tuần Có Nắng, khi phát sóng đều dài khoảng 90 phút, bên trong cô đọng nội dung 2 ngày quay phim, cho nên chỉ chiếu những đoạn ngắn đặc sắc nhất. Bữa tiệc hải sản lớn, mà nổi dừa lấy vũ đạo chiếm khoảng 60% nội dung ngày đầu tiên, sau khi chiếu đoạn Nghiêm Hạng Thân và Trương Chi Duy lòng quảng cáo, cảnh bờ biển đầy sao sau cơn mưa trở thành màn chuyển cảnh giữa 2 ngày, tiếp theo đó, còn có một cao trào nhỏ khác khơi gợi sự chú ý của khán giả. Đoạn cả nhóm bị gọi dậy lúc 2 giờ sáng để nhảy điệu múa dân tộc. Lúc trước nửa đêm thu hình, Đường Đường cũng có mặt, nói thật, cô thật ra có chút lo lắng biểu hiện của An Hứa Mạc sẽ quá mức nổi bật. Nhưng may mắn là, Sau khi được tranh tài vũ đạo vì trải thảm, khán giả đã không còn nghi ngờ về năng lực chuyên môn của An Hứa Mạc nữa. Ngược lại, điều này còn trở thành một điểm thu hút fan vô cùng khéo léo. Tổ chương trình khi xử lý đoạn nội dung này cũng không chọn dùng kỹ xảo hậu kỳ quá hoa lệ, có lẽ họ cảm thấy tình hình lúc đó đã đủ kịch tính rồi, vì vậy khi phát sóng, màn ảnh chỉ đơn giản là thể hiện đúng sự thật biểu hiện của An Hứa Mạc. Nhưng trên thực tế, hiệu quả cuối cùng mang lại không hề bị giảm sút. Càng nhẹ nhàng tự nhiên, ngược lại càng có thể vô tình bộc lộ được bản lĩnh vững chắc của An Hứa Mạc. Việc bộc lộ hết khả năng một cách cực đoan có thể trở thành thừa thải, nhưng thỉnh thoảng hé lộ một chút tài năng xuất chúng lại càng khiến người ta tò mò hơn. Năng lực của An Hứa Mạc đặt vào phân đoạn này đương nhiên là dư giả, cậu chỉ thể hiện một phần công lực, lại có thể gợi cho người ta tưởng tượng đến toàn bộ bản lĩnh của cậu, từ đó sinh ra hiệu quả kinh ngạc và ngưỡng mộ lý tưởng hơn. Ngay cả Đường Đường cũng không nhịn được cảm thán một câu, "Ê Tiểu Mạc, vận may của em thật sự rất tốt." Phía trước có tranh tài vũ đạo làm nền, ở đây lại có một cơ hội thể hiện phù hợp như vậy, cho dù là người qua đường xem, chắc chắn cũng sẽ có thiện cảm với em. Kỹ năng chuyên môn vĩnh viễn là nền tảng để nghệ sĩ ổn định sự nghiệp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ hội cũng chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị mà thôi. Đường Đường quay đầu nhìn sang, đang hứng thú bừng bừng định tiếp tục khen ngợi, lại quên hết những lời vừa nghĩ khi nhìn thấy An Hứa Mạc. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn An Hứa Mạc đang bưng đĩa thịt bò, ánh mắt quét đến cái bàn trống không, lập tức dính chặt vào đó không rời ra được. Em ăn hết cả đĩa thịt bò lớn kia rồi sao? An Hứa Mạc thành thật gật đầu, "Ừ ừm." Ba chấm. Trong màn hình đang chiếu những cảnh quay xuất sắc của An Hứa Mạc, còn bản thân cậu thì đang toàn tâm toàn ý giải quyết món thịt bò. Đường Đường thật không biết mình nên cảm thán cái cậu nhóc này vô tư hay nên buồn bã vì đối phương ăn quá nhiều nữa. Chỉ biết gần đây em luyện ba lê cường độ cao, nhưng Tiểu Mạc. Ở, cái đó, cho dù là thịt bò, tốt nhất cũng không nên ăn quá nhiều. Đường Đường cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nói, lề nếu không cũng sẽ tích mỡ đấy. An Hứa Mạc nhìn cô ấy, lại nhìn miếng thịt bò trong tay, rất nghe lời đặt đĩa xuống. Ba chấm. Nhìn An Hứa Mạc làm theo, Đường Đường trong lòng lập tức tràn ngập cảm giác tội lỗi, cô vội chữa cháy, "Ừ không sao không sao, hôm nay không quan trọng, dù sao buổi tối em còn có thêm buổi tập nữa, cứ ăn no rồi tính sau." Dù sao Tiểu Mạc mỗi ngày đều phải luyện tập lâu như vậy, hơn nữa cậu tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống cho phép, cân nặng và tỷ lệ mỡ cũng luôn được theo dõi, cho dù ăn hơi nhiều một chút, chắc là cũng không sao đâu. Người đại diện trẻ tuổi bắt đầu lo lắng sốt ruột mà lên kế hoạch cho thù lao tương lai của nghệ sĩ nhà mình. Cô muốn giúp người của mình kiếm thêm chút tiền để dành dụm, nghệ sĩ nhà khác đều vung tiền như rác mua nhà mua xe mua đồ hiệu, còn nhà mình thì vấn đề quan trọng nhất lại là ăn cơm. Khổ tâm quá! Sau khi cuối tuần có nắng mùa hai tập thứ hai phát sóng, hiệu ứng thu được còn mạnh mẽ hơn cả dự đoán ban đầu của tổ chương trình. Điểm bùng nổ đầu tiên chính là Chu Cẩn Trầm 10 hạng toàn năng. Đây không phải là game show thực tế đầu tiên Chu Cẩn Trầm tham gia, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn thể hiện được sự quyến rũ của bản thân trong cuộc sống. Chu Cẩn Trầm rất ít khi tiết lộ những điều liên quan đến cuộc sống cá nhân, các loại suy đoán về hắn rộ lên khắp nơi. Nhưng ngay cả những fan cuồng nhiệt nhất cũng không thể ngờ được, anh Trầm của họ lại chủ động rửa bát. Trời ơi, còn có gì có thể so sánh với một người đàn ông có kỹ năng rửa bát điêu luyện mà lại còn đẹp trai như Chu Cẩn Trầm nữa chứ? Đặc biệt là người đàn ông này lại mang khuôn mặt của Chu Cẩn Trầm. Khi tập thứ hai của cuối tuần có nắng, được phát sóng lần đầu trên đài truyền hình Lục Thành, các fan trên Weibo cũng đã bùng nổ. Để bóc chỉ tôm y vài rửa bát y trở thành hai từ khóa học mới, những người hâm mộ vốn tin chắc mình không phải là fan bạn gái cũng bắt đầu y lọt hố y trên diện rộng, một fan lớn có hàng chục vạn người theo dõi còn đổi tên thành về chén của Chu tiên sinh. Chưa đầy 2 tiếng, tôm và chén đã thành công leo lên vị trí thứ hai trong danh sách các hashtag liên quan đến Chu Cẩn Trầm. Tôi đã từng nghĩ giấc mơ đẹp nhất có thể tưởng tượng là cùng anh Trầm nói chào buổi sáng, bây giờ tôi mới phát hiện, điều đẹp nhất hẳn là xem anh Trầm rửa bát. Chu tiên sinh chắc chắn không chỉ rửa bát và bóc tôm đâu, nhìn động tác của anh ấy thuần thục như vậy, tay nghề nấu cơm chắc chắn cũng không kém. Người đàn ông này thực sự quá tuyệt vời, có thể chừa cho người khác chút đường sống không vậy? Tôi tuyên bố tôi muốn rút khỏi hội những người yêu vẻ đẹp của anh Trầm, từ giờ trở đi, tôi là fan tôm của anh Trầm. Tích, thẻ fan tôm. Fan tôm là cái gì? Nghe có vẻ đói bụng quá. Tôi còn đang cố gắng kiềm chế không được quá thèm thuồng đây. Không nói gì khác, tôi chỉ hy vọng anh Trầm lần sau có thể nhận một vai đầu bếp gia đình, ba ngày làm đầu bếp gia đình buổi tối làm sát thủ hai mặt cũng được, chỉ cần có cảnh anh ấy nấu cơm, là đáng để tôi ra rạp chiếu phim 10 lần. Ngoài Chu Cẩn Trầm đang có độ hot khủng khiếp gần đây, biểu hiện của An Hứa Mạc cũng vô cùng thu hút. Điều khiến các fan của cậu cũng không ngờ tới là cái cậu bé tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, nhảy múa như thể là tâm điểm của cả thế giới ấy, hóa ra ở riêng tư lại là một người có tính cách hướng nội và ngại ngùng như vậy. Trước đây trong hậu trường của tranh tài vũ đạo, An Hứa Mạc cũng có một vài cảnh quay, nhưng cậu không phải là khách mời nổi tiếng, cũng không phải là người được vũ đoàn bỏ tiền ra để quảng bá, tổ chương trình ngay từ đầu cũng không đoán trước được cậu sẽ nổi tiếng đến mức này, cho dù có tung hết những tư liệu quý giá nhất, cũng không thể có quá nhiều cảnh quay của An Hứa Mạc. Cuối tuần có nắng thì khác, nó thể hiện toàn bộ tính cách chân thật của khách mời trong suốt quá trình. Trong cuộc sống hàng ngày, An Hứa Mạc mặc áo phông trắng thoải mái và tươi tắn, mái tóc mềm mại không tạo kiểu cầu kỳ đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường khiến người xem vừa nhìn đã cảm thấy thích, ngoan ngoãn như một cậu học sinh cấp 3 vừa đeo cặp sách đi học về. Hơn nữa, khi Chu Cẩn Trầm rửa bát, An Hứa Mạc vừa nãy còn lúng túng vụng về bỗng trở nên ngoan ngoãn đứng một bên nhìn cảnh đó, quả thực là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì trước đây không có quá nhiều dấu vết để tìm kiếm, trong cộng đồng fan của An Hứa Mạc từng có hai phe phái chính. Một bộ phận fan cho rằng An Hứa Mạc ngày thường là kiểu gây chó săn nhỏ vì năng động và nghịch ngợm, lý do là cậu có sức biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ trên sân khấu, bằng chứng là cậu đã nhảy một đoạn nhạc sôi động trong tranh tài vũ đạo. Còn một bộ phận fan khác lại cho rằng An Hứa Mạc là kiểu như mèo con ngoan ngoãn và dịu dàng, lý do là cậu ở dưới sân khấu luôn rất khiêm tốn với mọi người, không chỉ một khách mời trong tranh tài vũ đạo đã khen cậu. Về bằng chứng, cho dù không đề cập đến bức ảnh động tai mèo được rít quét hàng vạn lần, thì khuôn mặt này của An Hứa Mạc đặt ở đây chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? Mà sau khi cuối tuần có nắng phá sóng, phe y mèo con e đã chiếm lĩnh trận địa của phe e chó săn y với thế như gió thu quét lá vàng, quân lính phe e chó săn gây tan rã, lũ lượt quay xe sang gia nhập phe đối phương. Ngoài những fan cũ, những fan mới bị thu hút cũng hòa thuận đạt được sự đồng thuận hữu hảo với fan cũ, họ còn dùng tốc độ cực nhanh bỏ phiếu thông qua vấn đề tên gọi fan vẫn luôn bỏ ngỏ trước đó fan của An Hứa Mạc. Từ nay về sau sẽ thống nhất gọi là vì cá. Mèo và cá, quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong phần bình luận và retweet trên Weibo chính thức của cuối tuần, cũng như trên Weibo cá nhân của An Hứa Mạc, các fan sôi nổi bắt đầu xếp hàng y hít mèo. Cộng đồng fan ghi nuôi mèo online y chính thức thành lập, không ít thành viên trực tiếp đổi ảnh đại diện thành một biểu tượng cảm xúc đã được chỉnh sửa. Một khuôn mặt tròn nhỏ bị một khuôn mặt tròn nhỏ khác hút một miếng lớn, phía dưới còn có một dòng chữ, mèo con à. Chị chỉ hít một miếng thôi. Trong khi fan của Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc đang điên cuồng ăn mừng trong nội bộ, thì có một người trực tiếp thu hút sự chú ý của cả hai cộng đồng fan. Đó chính là Hàn Minh, người đã dùng những điểm yếu sai lầm để hướng dẫn sai An Hứa Mạc vào ngày đầu tiên và cố ý nắm tay Chu Cẩn Trầm trong nhiệm vụ vào ngày hôm sau. Khách mời thường trú đã được định trước là Dịch Thiên Minh đã bị thay thế từ tập thứ 3 vì lý do cá nhân, những cảnh quay của hắn ta trong tập thứ 2 cũng bị cắt xén tơi tả. Những người cố định của cuối tuần có nắng ban đầu vốn là Nghiêm Hạng Thân và Trương Chi Duy, trong số những khách mời thường trú trẻ tuổi mới thêm vào, nhân khí của Hàn Minh cũng cao hơn Dịch Thiên Minh rất nhiều, hơn nữa Dịch Thiên Minh bản thân đi theo hình tượng nghệ sĩ hài hước, lượng fan trung thành của hắn ta càng thêm thưa thớt. Ngoài vài fan lẻ tẻ phản đối dưới bài đăng trên Weibo chính thức của cuối tuần có nắng, thì cũng không gây ra nhiều sóng gió. Ngay cả những người xem bình thường cũng không biết Dịch Thiên Minh bị thay thế giữa chừng. Họ còn tưởng rằng cuối tuần có nắng mùa thứ hai cũng giống như mùa đầu tiên, chỉ có Nghiêm Hạng Thân và Trương Chi Duy là khách mời thường trú. Sự tồn tại của Dịch Thiên Minh bị suy yếu đi rất nhiều, hành động của Hàn Minh đã được thể hiện rõ ràng hơn. Nếu nói đến việc khơi dậy sự căm ghét, chắc chắn fan của An Hứa Mạc càng ghét Hàn Minh hơn, dù sao những chỉ dẫn sai lệch cố ý của anh ta đã trực tiếp khiến An Hứa Mạc khổ sở tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng suýt chút nữa tay trắng trở về. Nhưng trên thực tế, lực lượng chủ yếu tấn công Hàn Minh lại đến từ fan của Chu Cẩn Trầm. Khác với việc fan của An Hứa Mạc vừa mới xác định tên gọi cho fandom, danh hiệu fan của Chu Cẩn Trầm đã được quyết định từ rất lâu trước đó. 5 năm hoạt động trong giới, Chu Cẩn Trầm có được một lượng lớn fan trung thành và gắn bó lâu dài. Bởi vì tính cách của Chu Cẩn Trầm và công việc chính của hắn là đóng phim, fan của Chu Cẩn Trầm ngày thường đều tuân theo nguyên tắc e tự mình biết là được, mỗi người đều rất kín đáo, nỗ lực duy trì hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng cho Chu Cẩn Trầm. Nhưng sự kín đáo ngày thường không có nghĩa là nhu nhược, sức chiến đấu của họ vào thời khắc quan trọng hoàn toàn xứng đáng với danh xưng riêng biệt của họ, Cẩm Y Vệ. Hàn Minh trùng hợp đụng trúng điểm mấu chốt lớn nhất của nhóm Y Cẩm Y Vệ, anh ta đơn phương muốn tiếp xúc thân mật với Chu Cẩn Trầm khi hắn không hề hợp tác. Hơn nữa, những tin đồn mập mờ liên quan đến Chu Cẩn Trầm khi Hàn Minh dính scandal trước đó đã sớm châm ngòi cho quả bom cuối cùng. Chu Cẩn Trầm tuy là diễn viên, nhưng trong cộng đồng fan của hắn, lực lượng chiến đấu mạnh nhất tuyệt đối là fan bạn gái. Một bộ phận lớn nhất trong số fan của hắn chính là những fan bạn gái thuần túy. Chu Cẩn Trầm chưa từng có scandal tình ái, các fan đều biết hắn không thích kiểu lăng xê này, kết quả hiện tại lại có người muốn thách thức vùng cấm tuyệt đối này, nếu không gây nổ, y chẳng lẽ muốn giữ lại súng? Phun nước áp lực cao để chơi trò phun suối sao? Không đợi fan của An Hứa Mạc lên tiếng công khai chỉ trích sự ác ý nhắm vào của Hàn Minh, fan của Chu Cẩn Trầm đã trực tiếp mở ra một cuộc tuyên chiến trên các mạng xã hội một cách nhanh chóng và có hệ thống. Hàn Minh là một thần tượng trẻ tuổi ra mắt 3 năm và từng đóng một vài vai diễn, anh ta cũng có một lượng fan nhất định. Nhưng khả năng gây ảnh hưởng của họ hoàn toàn không thể chống lại fan của Chu Cẩn Trầm, không đề cập đến sức chiến đấu, ngay cả số lượng fan, đây cũng là một cuộc nghiền ép tuyệt đối. Cuộc chiến giữa các fan chỉ kéo dài một ngày, tối ngày hôm sau khi chương trình phát sóng, phòng làm việc của Hàn Minh đã phải lên tiếng đưa ra tuyên bố, bày tỏ nghệ sĩ nhà mình không có ý mạo phạm Chu Cẩn Trầm. Tuyên bố được đưa ra ban đầu có lẽ là để vãn hồi tình hình, ai ngờ chưa đầy một tiếng sau khi tuyên bố được đăng tải, một thành viên trong phòng làm việc của Hàn Minh đã xảy ra tranh cãi với fan của Chu Cẩn Trầm trên một tài khoản Weibo phụ, nhân viên đó trực tiếp nói rằng ê mặc kệ các người cắn xé ai, Chu Cẩn Trầm chắc chắn sẽ không cưới các người đâu. Câu nói y thần thánh ê này đã trực tiếp đẩy Hàn Minh xuống hố lửa. Lý Tú Thanh đã bị điều đi. Tân Tử Mạch lại luôn giữ thái độ gì cậu nói gì tôi cũng nghe nhưng tôi nhất định không làm, thì tài nguyên mà Hàn Minh có thể sử dụng giảm mạnh. Hơn nữa những nghệ sĩ bị anh ta cướp tài nguyên trước đó cũng lên tiếng tấn công. Chưa đầy 2 ngày, Hàn Minh đã mất 3 hợp đồng quảng cáo. Weibo của anh ta cũng bị fan của Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc tấn công. Bình luận toàn bộ bị bao phủ bởi dấu vết của fan. Càng kịch tính hơn là, một nghệ sĩ từng bị Hàn Minh cướp tài nguyên đã tải lên một đoạn video hậu trường. Đây là cảnh quay trong một bộ phim điện ảnh mà Hàn Minh từng tham gia. Video không chỉ cho thấy bằng chứng Hàn Minh thân là vai phụ lại sử dụng 3 diễn viên đóng thế cho các cảnh quay, mà còn quay được cảnh anh ta công khai xô đẩy một nữ nghệ sĩ trẻ tuổi tại phim trường. Tường đổ mọi người tiếp tục đẩy, huống chi, đây lại là một bức tường được xây bằng giấy. Sự việc phát triển đến mức sau này, những người bị nhắc đến không chỉ còn là Hàn Minh, Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc. Hàn Minh vốn dĩ dựa vào việc cướp đoạt tài nguyên để leo lên vị trí hiện tại, tất cả những scandal đen tối của anh ta kể từ khi ra mắt đều bị phanh phui. Hai người đồng nghiệp cũ từng ở cùng nhóm nhạc với anh ta sau đó bị đá ra cũng công khai lên tiếng chỉ trích hành vi trước đây của Hàn Minh. Hashtag Hàn Minh Chat liên tục đứng đầu các bản tìm kiếm lớn, bản thân Hàn Minh cũng không thể không hủy bỏ tất cả các hoạt động công khai sắp tới. Cuối cùng, tổ chương trình cuối tuần có nắng đã xóa tất cả các bài đăng quảng bá cá nhân của Hàn Minh trên Weibo, buổi fan meeting cuối cùng mà Hàn Minh vốn sắp tổ chức cũng tuyên bố hoãn vô thời hạn. Về các hợp đồng quảng cáo, hoạt động, hợp tác khác cũng đều bị cắt đứt, trì hoãn. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, tình cảnh của Hàn Minh đã trực tiếp cho thấy thế nào là sự khác biệt một trời một vực. Đến khi cuối tuần có nắng tập thứ 3 phát sóng, hình ảnh hầu như không còn cảnh quay của Hàn Minh nữa. Fan của Chu Cẩn Trầm cũng chính thức kết thúc công việc, một lần nữa trở lại cuộc sống hài hòa ê rửa chén bóc tôm. Qua sự việc này, fan của Chu Cẩn Trầm và fan của An Hứa Mạc còn kết thêm một mối duyên kỳ lạ. Vốn dĩ vì xuất hiện trong cùng một chương trình, fan của hai người khó tránh khỏi sẽ có những va chạm lớn nhỏ, kết quả có một mục tiêu chung để khẩu chiến, Y Cẩm Y Vệ Y và Y Cá Y ngược lại trở thành những người bạn chiến đấu đã từng cùng nhau chiến đấu. Về những việc mà fan của mình đã làm, An Hứa Mạc nghe Đường Đường miêu tả một chút. Sau khi chương trình phát sóng, tài khoản Weibo của cậu đã tăng một lượng fan rất nhanh. Tần suất đăng bài 2 ngày một lần cũng được đổi thành một tuần một lần theo lệnh cưỡng chế của Đường Đường. Nhưng hiện tại, điều An Hứa Mạc quan tâm nhất không phải là những hiệu quả và lợi ích mà cuối tuần có nắng mang lại cho cậu sau khi phát sóng, mà điều thực sự khiến cuộc sống hàng ngày của cậu bất an chính là buổi thử vai điện ảnh sắp tới. Từ một tháng trước, An Hứa Mạc đã bắt đầu luyện tập ba lê một cách hệ thống, trước đây cậu học tập, cái gì cũng luyện qua, nhưng vì nhân vật trong phim là một vũ công ba lê chuyên nghiệp, cậu vẫn cần phải mạnh hơn về kỹ thuật. Lớp học ba lê là do Đường Đường sắp xếp, An Hứa Mạc chưa từng hỏi nhiều, cho nên cậu hoàn toàn không biết, người thầy dạy ba lê hàng đầu này là do Tân Tử Mạch phê duyệt cho Đường Đường. Ngoài việc luyện tập vũ đạo, An Hứa Mạc còn không ngừng tăng cường độ luyện tập độ dẻo, ba lê đòi hỏi rất cao về độ dẻo của eo đối với người biểu diễn, tuy rằng bản thân An Hứa Mạc có tố chất rất tốt, nhưng việc luyện tập sau này cũng tuyệt đối không thể thiếu. Ngoài eo phải dẻo, hình thể của vũ công ba lê cũng có những yêu cầu rất khắt khe. Yêu cầu cao về khả năng bật nhảy, việc đỡ bạn nhảy đòi hỏi nền tảng thể lực thật sự, nhưng sân khấu trình diễn lại yêu cầu vũ công ba lê nam không được có cơ bắp quá khoa trương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cảm quan. An Hứa Mạc vừa tránh những bài tập đơn lẻ nhắm vào sức mạnh của eo và chân, vừa phải kiên trì tập yoga không ngừng. May mắn là mấy ngày này Đường Đường không còn cho cậu ăn những bữa cơm tăng cơ không đáng tin cậy nữa, mà là ăn theo yêu cầu của giáo viên, hạn chế chủng loại nhưng không giới hạn số lượng, mới có thể giúp An Hứa Mạc có đủ sức để chống đỡ những bài tập này. Một tháng sau, An Hứa Mạc gặp Trương Chi Duy tại một sự kiện của Kim Điển, người sau cố ý dặn dò cậu ở lại sau sự kiện, hai người đối mặt nói chuyện một chút về vấn đề thử vai sắp tới. Sau sự kiện, An Hứa Mạc và Đường Đường cùng nhau đợi Trương Chi Duy ở quán cà phê đã hẹn. Trương Chi Duy vì có việc muốn trao đổi với những người khác nên đến muộn một chút. Sau khi anh đến, Đường Đường hỏi ý kiến anh rồi đi trước ra quầy gọi đồ. Ghế dài nửa kín chỉ còn lại An Hứa Mạc và Trương Chi Duy. Trương Chi Duy điều chỉnh tư thế ngồi, mở lời hỏi cậu, "Lê luyện tập ba Lê tiến triển thế nào?" An Hứa Mạc nói, "Lê thầy bảo cơ bản đã không có vấn đề gì." Trương Chi Duy gật đầu, anh vẫn luôn rất hài lòng với sự chăm chỉ của An Hứa Mạc. An Hứa Mạc do dự một chút, vẫn nói, "Lê cơ hội lần này thật sự cảm ơn chú, làm phiền chú chiếu cố nhiều như vậy." Trương Chi Duy xua tay, anh ngày xưa cũng từng có những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, chỉ là thời gian trôi qua, năm tháng tích lũy dần dần lắng động lại thành sự trầm ổn và khôn ngoan. Anh cười nói, "Lê khách sáo với chú làm gì? Mẹ con trước đây đã chiếu cố chú lâu như vậy, hơn nữa chị ấy còn cố ý." Anh nói được một nửa thì tự mình ngậm miệng lại, An Hứa Mạc nhìn sang thì nghe thấy anh nói, "Y ấy Tiểu Mạc, cổ áo con hơi bị gập rồi kìa, bên phải ấy, đúng rồi, lật nó xuống một chút." An Hứa Mạc nghe vậy thì sờ cổ áo mình, chính cậu không nhìn thấy tình hình cụ thể, Trương Chi Duy rất nhanh nói một câu "ê được rồi", nhưng thực ra An Hứa Mạc căn bản không xác nhận được cổ áo mình vừa rồi rốt cuộc ở trong tình trạng nào. Trương Chi Duy rất tự nhiên mà mở miệng nói tiếp, "Ê bây giờ những chuyện này đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến." An Hứa Mạc mím môi, Đường Đường vẫn chưa quay lại, cậu rất khẽ rất nhanh hỏi, "Ừ, ngay từ ánh mắt đầu tiên chú đã xác định rồi sao, chuyện này?" Trương Chi Duy nghe vậy nói, "Lê loại chuyện này làm sao có thể sai được, có phải con chưa từng nhìn thấy ảnh chụp thời trẻ của mẹ con không?" An Hứa Mạc nhíu mày, cậu thật sự chưa từng thấy, cũng thật sự không quá hiểu sự chiếu cố của Trương Chi Duy dành cho mình. Trương Chi Duy dường như cảm nhận được cảm xúc của An Hứa Mạc, nhưng phản ứng của anh lại không giống như An Hứa Mạc tưởng tượng, anh đang mười ngón tay vào nhau, hai ngón cái cũng chạm vào nhau, "Y Tiểu Mạc, chú biết người trẻ tuổi các con không thích lải nhải, nhưng có một số việc, sau này các con sẽ hiểu. Làm cha mẹ cũng là dụng tâm lương khổ, có vấn đề gì mà không thể ngồi xuống giải quyết cho tốt đâu." Anh nói, rồi lại nhắc đến chuyện con cái nhà mình, nói lòng cha mẹ trên đời đều giống nhau. An Hứa Mạc nghe mà như lọt vào sương mù, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng trước sau không thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Vừa đúng lúc này Đường Đường bưng cà phê trở về, Trương Chi Duy cũng ngừng chủ đề. Sau khi chia cà phê xong, anh bưng ly lên nhấp một ngụm, đang định mở miệng thì điện thoại trong tầm tay lại vang lên. Trương Chi Duy liếc nhìn, cười nói, "Lê khéo thật, vừa đúng lúc là phó đạo diễn bên kia phụ trách tuyển vai." Anh cũng không tránh An Hứa Mạc, trực tiếp nghe điện thoại, vì ở rất gần, dù An Hứa Mạc không cố ý nghe, âm thanh từ điện thoại vẫn truyền đến rất rõ ràng. Giọng bên kia có vẻ hơi gấp gáp, sau khi nói chuyện ngắn gọn vài câu thì đi thẳng vào vấn đề, "Lê lão Trương, có chuyện này tôi muốn nói với anh, mà Tắc Trì vừa mới đến, cậu ta nói có một nhà đầu tư muốn đến xem quá trình tuyển vai, nghe ý hắn thì hình như là muốn quyết định trước rồi." Trương Chi Duy nhíu mày, lập tức nảy sinh một dự cảm không tốt lắm, "Y Tiểu Ma nói người đó nhắm trúng vị trí nào?" An Hứa Mạc ngồi ngay đối diện, giọng của phó đạo diễn lại vì gấp gáp mà cao hơn nửa tông, một câu trả lời mơ hồ khiến hương cà phê trên bàn cũng không còn ấm áp. "Ôi dào chính là cái vai nam số 4 ấy, cái diễn viên múa ba lê mà anh nói với ma lão đó. Tác giả có lời muốn nói. Chu Cẩn Trầm, tôi bỏ tiền, tôi diễn, tuyển vai để người khác chiếm được sao? Không có khả năng. Trương Chi Duy, đứa nhỏ chỗ tôi đã luyện một tháng ba lê rồi. Ngay cả thầy dạy múa ba lê riêng của đoàn ba lê Hoàng gia 20 còn bảo là trình độ hàng đầu. Bây giờ cậu nói với tôi đổi người, cậu tìm đâu ra người thích hợp hơn, chẳng lẽ còn định trực tiếp dùng màn đen sao?" An Hứa Mạc mơ màng đứng ngoài cuộc. Chương 30, thử vai. Sắc mặt Trương Chi Duy lập tức trở nên nghiêm trọng, "Y Tiểu Ma nói thế nào? Có người muốn trực tiếp chỉ định sao?" Phó đạo diễn trong điện thoại thở dài, "Y tôi không hỏi nhiều, anh ta chỉ nói bên nhà đầu tư sẽ cử người đến, cùng ngày sẽ đi theo tổ tuyển vai cùng nhau hoạt động, nghe cái giọng điệu này, thế nào cũng không giống như là đến xem xét tử tế đâu." đến bây giờ tình hình tuyển vai của các cậu thế nào rồi? Trương Chi Duy nhíu mày nói, đi cuối cùng là ai quyết định, lão ma có theo sát không? Hiện tại chia làm ba đội nhỏ, lão ma phụ trách mấy nhân vật quan trọng nhất, những người còn lại do hai đội kia sàng lọc, sau khi loại vài vòng sẽ chọn ra mấy người phù hợp rồi đưa cho lão ma xem. Phó đạo diễn nói, đi cái diễn viên múa ba lê kia thuộc về đội sau, tôi sợ người của bên đầu tư đến, trực tiếp chọn hai người chẳng ra gì để phụ trợ người của họ, cuối cùng đưa đến chỗ lão ma, kết quả này chẳng phải rõ ràng sao? Dù sao đây cũng không phải là nhân vật chủ chốt, chỉ cần người được nhét vào có tố chất không tệ, đạo diễn và nhà sản xuất cũng sẽ không ngốc đến mức đối đầu với bên đầu tư. Hơn nữa nói thẳng ra, An Hứa Mạc kỳ thực cũng là nhờ quan hệ của Trương Chi Duy mới có thể có cơ hội với bộ điện ảnh này. Trương Chi Duy hiện tại thật sự không có lý do gì để can thiệp vào việc bên đầu tư ỉa cấm người. Tôi hiểu rồi, việc này cảm ơn cậu nhắc nhở. Trương Chi Duy dây dây sống mũi, để tôi sẽ nghĩ thêm biện pháp. Đến lúc đó ở hiện trường còn phải phiền cậu giúp đỡ nhiều hơn, lần tới đến thành phố S tôi mời cậu ăn cơm. Đầu dây bên kia lại khách sáo vài câu, nói có tin tức gì sẽ liên lạc sau rồi cúp điện thoại. Trương Chi Duy thở dài một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm. An Hứa Mạc chần chừ nói, "Lê có phải con đã gây thêm phiền phức cho chú không, chuyện này?" Trương Chi Duy vẫy vẫy tay với An Hứa Mạc, giọng nói nghe không có vẻ căng thẳng lắm, anh nói, "Đi đừng lo lắng, chú Trương của con gặp sóng gió nhiều rồi, chỗ nào mà không giải quyết được chút chuyện nhỏ này chứ?" So với việc có được vai diễn này, An Hứa Mạc kỳ thực càng lo lắng vì mình gây ra khó xử cho người khác. Cậu thật sự không biết làm thế nào để báo đáp lòng tốt của người khác, luôn cảm thấy mình sẽ vì những ân tình này mà nợ đối phương quá nhiều. Tuy nhiên, những lời Trương Chi Duy nói không chỉ là lời xã giao, anh rất nhanh phân tích toàn bộ tình hình cho An Hứa Mạc. "Y Tiểu Mạc, lúc trước chú đề cử con không chỉ đơn thuần là vì quan hệ giữa chú và mẹ con, chú đã xem qua kịch bản từ chỗ lão ma, vai diễn vũ công này đất diễn không nhiều lắm, nhưng lại là một nhân vật rất xuất sắc. Hơn nữa điều kiện của nhân vật này gần như được Donny đóng giày cho con, dù con bỏ lỡ nhân vật này, hay nhân vật bỏ lỡ con, cuối cùng đều sẽ trở thành một sự tiếc nuối. Kỹ năng chuyên môn của con rất vững chắc, đủ đảm nhận nhân vật này, hơn nữa điều kiện ngoại hình của con cũng rất phù hợp với màn ảnh rộng, nếu không phải như vậy, chú cũng sẽ không đề cử con với lão ma." Trương Chi Duy nghiêm túc nói, "Ừ, ngoài ra, còn có những nguyên nhân khác, nhân khí và độ hot hiện tại của con cũng sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích cộng thêm cho bộ điện ảnh này. Diễn viên nam múa ba lê phù hợp với màn ảnh rộng tuy nói không nhiều lắm, nhưng muốn tìm thì luôn sẽ có, tổ tuyển vai vì sao không trực tiếp đến các đoàn ba lê tìm người? Bởi vì họ cũng muốn cân nhắc các yếu tố tổng hợp. Con tuy rằng cũng mới ra mắt không lâu, nhưng bản thân đã có chủ đề và độ thảo luận nhất định, mà những thứ này, khi phim chiếu sẽ chuyển hóa thành lợi ích tương ứng. Với cùng một chi phí, họ sẽ không chọn những diễn viên ba lê kia, mà muốn chọn con." Trương Chi Duy bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, "Để cho nên bản thân con nhất định phải có lòng tin, hiểu chưa?" An Hứa Mạc gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Để con sẽ cố gắng, cảm ơn chú Trương." Trương Chi Duy không nhịn được khẽ thở dài, anh nói, "Đê Tiểu Mạc, loại chuyện này không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng. Sau này con trải qua nhiều rồi sẽ hiểu, khiêm tốn nhường nhịn vĩnh viễn không có cách nào tồn tại được trong cái giới này, con cần thiết phải trả giá gấp trăm lần nỗ lực, mới có thể bảo đảm đồ của mình không bị người khác cướp đi." An Hứa Mạc rất ngoan ngoãn đáp lời, Trương Chi Duy nhìn cậu bé trẻ tuổi ngây thơ đối diện, trong lòng vẫn không khỏi nặng trĩu một cảm giác lo lắng. Từ khi bước chân vào ngành giải trí này, con đường phía trước hoàn toàn có thể dự đoán là đầy rẫy chông gai. Dù cậu bé trẻ tuổi này có đủ may mắn và đủ nỗ lực, không giống như những người khác bị va vấp đến sức đầu mẻ trán, cậu cũng nhất định sẽ phải đối mặt với đủ loại trắc trở. Lần tuyển vai này mới chỉ là bắt đầu. Trương Chi Duy chỉ hy vọng, cuối cùng có thể có một kết quả viên mãn. Sau khi gặp Trương Chi Duy, rõ ràng sự việc lại trở về mơ hồ, An Hứa Mạc còn chưa có phản ứng gì đặc biệt thì Đường Đường đã bắt đầu rơi vào lo lắng. Lần này dù sao cũng là một cơ hội cực kỳ tốt, nếu cuối cùng thật sự để người khác ở mặc áo cưới, không khỏi cũng có chút quá đáng tiếc. Ngày thử vai đến gần, Đường Đường mỗi ngày đều đếm ngược, ngay cả khi Tân Tử Mạch gọi cô lên văn phòng, cô cũng chưa lo lắng căng thẳng như vậy. Tân Tử Mạch gọi cô là để nhắc nhở An Hứa Mạc đi tham gia thử vai, bởi vì An Hứa Mạc là nghệ sĩ ký hợp đồng với Kim Điển, những công việc này đều cần phải theo quy trình của công ty. Lý Tú Thanh đã đi rồi, Tân Tử Mạch phụ trách mảng nghiệp vụ rộng hơn, Đường Đường chỉ cho rằng đây là đoàn phim vì quan hệ của Trương Chi Duy mà gửi thông báo đến công ty, Tân Tổng giám phụ trách xem qua rồi nhắc nhở một chút. Cô lập tức đồng ý chuyện này, căn bản không nhớ ra Tân Tử Mạch vẫn còn là người đại diện của Chu Cẩn Trâm. So với Đường Đường đang khẩn trương, An Hứa Mạc ngược lại trở nên vững vàng hơn về mặt tâm lý. Cậu hiện tại vẫn cứ tiếp tục chế độ luyện tập ba lê và rèn luyện thân hình gần như khắc nghiệt, chỉ mong nỗ lực hết mình để cuối cùng đạt được một kết quả tốt. An Hứa Mạc cũng có lo lắng, nhưng trọng điểm lo lắng của cậu không phải là việc bỏ lỡ cơ hội này mình sẽ tổn thất bao nhiêu, mà là khóa học diễn xuất được tiến hành song song với luyện tập ba lê. Giống như thầy dạy ba lê, người hướng dẫn lớp diễn xuất cũng là tài nguyên mà Tân Tử Mạch phê duyệt cho Đường Đường. Tuy nhiên, khác với vũ đạo đã có chút thành tựu, An Hứa Mạc trước khi đi học có thể nói là một trang giấy trắng về diễn xuất. Kể từ ngày đầu tiên đi học, mỗi ngày 2 tiếng học diễn xuất mang đến cảm giác căng thẳng còn hơn 10 tiếng luyện tập ba lê. Vì vấn đề thời gian, bọn họ chỉ kịp ê nước đến chân mới nhảy, để thầy dạy diễn xuất cũng không giảng lại những lý thuyết hệ thống kia nữa. Nhiệm vụ thầy giao nhiều nhất chính là bảo An Hứa Mạc thể hiện cảm xúc chân thật của mình trước ống kính máy quay khóc, cười, kinh ngạc, sợ hãi, đủ mọi thứ. Loại chuyện này đối với một diễn viên mà nói chỉ là tố chất cơ bản nhất, nhưng đối với An Hứa Mạc lại là một nan đề lớn nhất. An Hứa Mạc thật sự không biết cách thể hiện những cảm xúc kịch liệt này, mỗi ngày học diễn xuất gần như trở thành một sự giày vò. Cuối cùng, để cậu không đánh mất tự tin, càng ngày càng tệ hơn, thầy dạy diễn xuất đành phải bắt đầu huấn luyện An Hứa Mạc nói chuyện, thử tăng cường một chút khả năng thoại của cậu. Sau mấy tuần căng thẳng như dây đàn, ngày thử vai cuối cùng cũng đã đến. Địa điểm thử vai ở thành phố Hát, An Hứa Mạc và Đường Đường đến trước một ngày. Sáng sớm hôm sau đã được đoàn phim thông báo gọi đến một tòa nhà lớn. Với trường hợp này, Trương Chi Duy đương nhiên không thể tự mình xuất hiện, nhưng anh đã ủy thác trước cho vị phó đạo diễn đã gọi điện thoại trước đó, cũng chính là Lưu Long Phi phụ trách công tác trù bị chung, nhờ phó đạo diễn Lưu giúp đỡ chăm sóc cho An Hứa Mạc. Số người đến tham gia thử vai rất đông, hôm nay muốn tuyển không chỉ một nhân vật. An Hứa Mạc được xếp vào tổ B, cùng với một đám nam sinh trẻ tuổi có khí chất rõ ràng khác biệt với người thường đứng chung. Nhóm người này trong tuổi không lớn, hơn nữa hẳn là quen biết nhau. An Hứa Mạc đứng một bên nghe một hồi, phát hiện bọn họ là diễn viên nam từ mấy đoàn ba lê lớn gần đó, vì thường xuyên cùng nhau biểu diễn và thi đấu nên tương đối quen thuộc. So với bọn họ, một mình An Hứa Mạc có vẻ hơi cô đơn. Những người trẻ tuổi kia ban đầu còn hưng phấn nói chuyện với nhau, sau đó có người nhận ra An Hứa Mạc, giọng của họ nhỏ đi rõ rệt. Không thể không thừa nhận là, phần lớn fan của An Hứa Mạc đều là những cô gái trẻ tuổi, tương đối mà nói, sự yêu thích của những người đồng giới dành cho cậu không cuồng nhiệt như vậy. Hơn nữa rõ ràng là đối thủ cạnh tranh cùng một nhân vật, phản ứng của đám người trẻ tuổi kia cũng là bình thường. An Hứa Mạc không chú ý đến điều này, cậu nghĩ đến những gì Trương Chi Duy đã nói trước đó. Đối phương nói không sai, nhân vật này chỉ là một vai phụ không có nhiều đất diễn, một thần tượng trẻ tuổi có nhân khí biết nhảy múa có vẻ hơi chướng mắt. Đứng giữa một đám diễn viên múa chuyên nghiệp, An Hứa Mạc lại càng có vẻ nổi bật hơn một chút. Vòng thử vai đầu tiên diễn ra rất nhanh, mỗi người theo thứ tự đi vào, chỉ mất không đến 2 phút rồi đi ra để người tiếp theo vào. Sau khi An Hứa Mạc tự mình đi vào, mới phát hiện vòng đầu tiên chỉ có một quá trình quay chụp rất đơn giản. Trong phòng có 3 người, một người phụ trách camera, một người ngồi trước máy tính chỉnh sửa video, còn một người cầm danh sách đối chiếu. An Hứa Mạc theo yêu cầu thực hiện một đoạn quay chính diện, quay nghiêng và quay sau lưng. Sau khi quay xong, cậu đã được yêu cầu rời khỏi phòng. Vòng đầu tiên xem xét chỉ là điều kiện ngoại hình và khí chất, cho nên rất nhanh đã xong một lượt. Tất cả video được gửi đến tổ tuyển vai, khoảng nửa tiếng sau, có người đến tuyên bố danh sách những người tham gia vòng thử vai thứ hai. Điều khiến mọi người không ngờ tới là, chỉ một đoạn quay đơn giản đã trực tiếp loại gần 2/3 số người được chọn. Người đến đọc xong danh sách ngắn ngủi, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cho rằng tiếp theo còn phải có trang thứ hai. Kết quả người nọ đọc xong thì gấp tờ giấy lại, nói thẳng, từ những người khác có thể rời đi trước. Sau này nghe Đường Đường giải thích, An Hứa Mạc mới biết được tiêu chuẩn loại người ở vòng đầu tiên. Dù những người đến thử vai đều là những người xuất sắc được tuyển chọn từ các đoàn ba lê lớn, nhưng vẫn có rất nhiều người bị hạn chế bởi điều kiện ngoại hình. Rốt cuộc luyện múa ba lê không cần xem mặt, nhưng điện ảnh thì khác. Những người không được chọn đương nhiên sẽ không vui vẻ, nhưng cảm xúc của họ không nằm trong phạm vi xem xét của đoàn phim. An Hứa Mạc và những người được chọn khác cùng nhau đi theo người đọc danh sách, họ lên một tầng, đi đến một căn phòng lớn hơn. Vòng kiểm tra này còn ngắn gọn và rõ ràng hơn vòng đầu tiên, mọi người theo thứ tự đo chiều cao, vòng đầu, chiều dài chân và chiều dài cổ. An Hứa Mạc chưa từng trải qua chuyện này, cậu bị đo mà không hiểu ra sao, nhưng những người đến thử vai khác lại tỏ ra rất bình tĩnh, giống như đã từng trải qua rồi vậy. An Hứa Mạc suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra những lời thầy giáo nói khi bắt đầu luyện tập ba lê. Thầy nói ba lê đòi hỏi rất nghiêm khắc về hình thể của vũ công thường phải có tỷ lệ chín đầu chiều dài cơ thể bằng 9 lần chiều dài đầu, như vậy vóc dáng cao, mặt lại nhỏ, tổng thể nhìn sẽ cân đối và thẩm mỹ hơn. Ngoài ra, tỷ lệ cơ thể của vũ công cũng có yêu cầu, vũ công ba lê ưu tú cơ bản chiều dài chân sẽ dài hơn thân trên 15cm, khi trình diễn trên sân khấu sẽ càng thêm đẹp mắt. Lúc đó những điều này đều là lý thuyết thầy giáo tùy ý nhắc đến trong giờ nghỉ luyện tập, An Hứa Mạc cũng không nghĩ đoàn phim sẽ lấy những tiêu chuẩn này làm điều kiện sàng lọc. Hơn nữa vì hiệu ứng phóng đại của màn ảnh điện ảnh, diễn viên càng đòi hỏi điều kiện cơ thể ưu tú hơn, vòng này còn khắt khe hơn yêu cầu đối với vũ công ba lê. Tuy nhiên, cũng may điều kiện bản thân An Hứa Mạc vốn đã xuất chúng, cậu rất nhanh trở thành một trong 10 người còn lại, cùng nhau đi vào vòng thử vai tiếp theo. Vòng thứ 3 bắt đầu là khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất. Nhưng trước khi bắt đầu, mọi người chờ ở hành lang lại nghe được một tin tức khác. Ma Lão, tổng đạo diễn của bộ điện ảnh này, người vốn không có kế hoạch lộ diện, vậy mà đã đến. Hơn nữa ông đang ở ngay hiện trường thử vai, tính toán xem màn trình diễn tiếp theo của họ. Mấy người trẻ tuổi vượt qua vòng thử vai ban đầu còn đang yên tĩnh chờ đợi, vừa nghe nói tin tức này, đều không khỏi căng thẳng. Đây chính là Ma Lão tiên sinh, bọn họ vậy mà có khả năng sắp được tiếp xúc với người thật. Chuyện này thật sự quá khó tin. Tên thật của Ma Lão là Ma Minh Thành, là một trong số ít đạo diễn lớn được công nhận trong nước. Từ thời kỳ điện ảnh nước nhà vừa mới phát triển, ông đã là một trong những người tiên phong. Trong vài thập kỷ qua, số giải thưởng ông giành được không đếm xuể, còn một tay bồi dưỡng ra 5 vị ảnh đế và ảnh hậu cho giới giải trí. Nếu như trước đây đến tham gia thử vai còn chưa có khái niệm cụ thể gì, thì khi biết được sắp có thể nhìn thấy người thật, cái loại cảm xúc kích động và căng thẳng liền hoàn toàn ập đến. Một người như vậy tự mình đến xem họ thử vai, vậy nếu họ diễn không tốt, hậu quả thật quá đáng sợ. Không khí căng thẳng xung quanh cũng không ảnh hưởng đến An Hứa Mạc, cậu tuy rằng cũng rất kính ngưỡng thành tựu của Ma Lão, nhưng hiện tại tâm lý vẫn còn tính là ổn định. Nhưng đúng lúc này, Đường Đường vốn đang đợi ở dưới lầu đột nhiên chạy lên, nhỏ giọng nói với An Hứa Mạc là phó đạo diễn Lưu bảo cậu đến chỗ ngoặt hành lang bên phải chờ một lát, anh ta có chuyện muốn dặn dò. Vừa nãy lúc đo chiều cao ở vòng thứ hai, An Hứa Mạc đã đưa điện thoại cho Đường Đường, đợi chờ mà xem điện thoại cũng dễ để lại ấn tượng không tốt. An Hứa Mạc trực tiếp không lấy điện thoại về, cho nên nhận được tin nhắn thì Đường Đường mới chạy đến tìm cậu. Tin tức từ đoàn phim truyền đến là Ma Lão đang xem thử vai một nhân vật khác, cho nên vòng thử vai thứ ba của họ còn phải đợi một khoảng thời gian. Đường Đường giúp cậu đợi ở đây để đề phòng có thông báo, An Hứa Mạc một mình đi về phía hành lang bên phải. Tuy số người đến thử vai hôm nay rất đông, nhưng đoàn phim sắp xếp vô cùng chu đáo, mỗi người chờ tuyển cho từng nhân vật đều tập trung thống nhất ở cùng một khu vực, không có ai chạy loạn. Hơn nữa không gian trong tầng rất rộng rãi, sau khi rời khỏi khu vực những người vừa nãy chờ tới lượt, bốn phía có vẻ trống trải, không có người khác lui tới. Chỗ ngoặt mà Lưu Long Phi nói đến, An Hứa Mạc đi một hồi lâu mới đến cuối. Cuối hành lang là một cái toilet công cộng, An Hứa Mạc còn chưa đi qua thì thấy một người đàn ông dáng người thon dài từ trong cửa rộng mở đi ra. An Hứa Mạc thoáng chốc ngây người. Anh, ách. Tiền bối anh cẩn trâm. So với An Hứa Mạc khẩn trương đến mức hai giây đổi ba cách xưng hô, người đàn ông được gọi tên có vẻ đạm nhiên hơn nhiều. Hắn dường như không ngạc nhiên vì sao An Hứa Mạc lại xuất hiện ở đây, chỉ khẽ gật đầu. An Hứa Mạc cả người ngơ ngác một cái chớp mắt, mới hậu tri hậu giác phát hiện Chu Cẩn Trầm cũng không có ý định đi, hơn nữa đối phương trông cũng không phải cố ý ở lại vì cậu, nghĩ chắc là trong toilet còn có người khác. An Hứa Mạc có chút không biết làm sao, cậu nhẹ giọng mở miệng nói, để anh Cẩn Trầm cũng đến thử vai sao? Chu Cẩn Trầm liếc nhìn cậu một cái, vẻ mặt có chút thâm sâu khó đoán. Ngay khi An Hứa Mạc cho rằng hắn sẽ không trả lời, người đàn ông đã lên tiếng, giọng trầm thấp rung động màng tai, để tôi là diễn viên chính của bộ điện ảnh này. Lúc này An Hứa Mạc mới chân chính hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vui sướng và khẩn trương không thể nói cái nào mạnh hơn. Cảm xúc cuộn trào phá tan lớp vỏ mỏng bên ngoài đánh thẳng vào lồng ngực. An Hứa Mạc trước khi thử vai còn an ủi Đường Đường đừng khẩn trương, lúc này lại đột nhiên có được cảm xúc mãnh liệt gấp trăm lần Đường Đường. Cậu muốn có được vai phụ này. Để không ảnh hưởng đến cảm xúc của An Hứa Mạc, Đường Đường trước đó không nói quá nhiều, nhưng qua những lời nói ngẫu nhiên của cô, An Hứa Mạc cũng có thể hiểu được nếu thử vai thành công, bộ điện ảnh này có thể mang lại cho cậu những gì. Đạo diễn lớn tự mình chỉ điểm, về tài nguyên màn ảnh rộng điện ảnh, về từ idol thần tượng trực tiếp vượt giới thành diễn viên. Tất cả những điều đó, mọi thứ đều là thứ người khác chen chúc vỡ đầu muốn giành lấy. nhưng so với những lợi ích mê người này, điều An Hứa Mạc để ý hơn trước khi thử vai lại là không muốn phụ lòng nỗ lực mà Trương Chi Duy đã bỏ ra vì cậu. Cho đến khi nhìn thấy Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc vẫn giữ một tâm trạng bình thường vô cùng quý giá, ngay cả khi những người chờ tuyển xung quanh thấp thỏm vì chuyện ma lão đích thân đến, cậu vẫn an ổn vững vàng, cảm thấy chỉ cần mình cố gắng hết sức là được. Nhưng bây giờ ý nghĩ của cậu đã hoàn toàn khác. An Hứa Mạc theo bản năng bắt đầu chờ đợi tin tức mà phó đạo diễn Lưu mang đến, cậu muốn biết thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình, cậu không nhịn được muốn xác nhận liệu mình có thể nắm chắc kết quả xứng đáng trong buổi thử vai này hay không. Nhưng bây giờ Chu Cẩn Trầm đang đứng ở đây, An Hứa Mạc cũng không tiện vượt lên trước hai bước đi về phía chỗ ngoặt, cậu khẩn trương đến đầu ngón tay cũng bắt đầu lạnh cống, không nhịn được lại cắn đầu lưỡi mình. Trong khoảnh khắc, An Hứa Mạc thậm chí xem nhẹ lý do vì sao Chu Cẩn Trầm không hỏi cậu vì sao lại xuất hiện ở đây. Cậu nghe thấy đối phương nói, người ma lão đến xem thử vai, chúng tôi đi cùng ông ấy. Chu Cẩn Trầm nói xong ý chúng tôi, thì có một người đàn ông khác từ phía toilet bên cạnh họ đi ra. Người đến khuôn mặt thanh tú, mắt mang ý cười, giọng nói trong trẻo, để Cẩn Trầm, đợi lâu rồi. Vì Chu Cẩn Trầm chắn tầm mắt, người đến sau khi đi ra mới nhìn thấy An Hứa Mạc, anh ấy hơi có chút giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tươi cười nhàn nhạt, đi vị này chính là. An Hứa Mạc vội nói, lời thầy Lâm Thụy, em là An Hứa Mạc. Người nọ đúng là ảnh đế Lâm Thụy, người trước đây đã hợp tác với Chu Cẩn Trầm trong Người Bù Nhìn. Anh ấy tuy rằng thành danh đã lâu, tuổi tác lại còn chưa đến 30, cho người ta cảm giác không hề có vẻ kiêu căng của ngôi sao lớn, trông rất hiền hòa. Để tôi biết cậu, Vương Nghệ Tường có nhắc đến cậu với tôi, một cậu bé lợi hại. An Hứa Mạc có chút ngượng ngùng cười một cái. Lâm Thụy chuyển hướng Chu Cẩn Trầm, vì hai người các cậu đang nói chuyện phí mà. Hay là tôi đi sang bên cạnh chờ một chút? Chu Cẩn Trầm lắc đầu, ừ không cần. Hắn nói với An Hứa Mạc, vì lát nữa thể hiện cho tốt. An Hứa Mạc vội nói, ừ vâng, em sẽ cố gắng. Chờ An Hứa Mạc biến mất ở chỗ ngoặt, Lâm Thụy thu hồi tầm mắt, cười nói, đi Cẩn Trầm, hai người các cậu quen nhau thế nào? Cùng nhau tham gia show thực tế. Chu Cẩn Trầm ra hiệu một chút, ê đi thôi. An Hứa Mạc đi đến chỗ ngoặt đã hẹn, nơi này có một không gian được ngăn cách một nửa, bên trong có một cái máy pha cà phê tự động. Không lâu sau, Lưu Long Phi vội vàng đi tới. Trước đó khi thử vai, An Hứa Mạc đã gặp Lưu Long Phi một lần, Lưu Long Phi có vẻ mặt dữ tợn, còn có một bộ râu quai nón, chỉ nhìn mặt thôi cũng đủ dọa trẻ con khóc đêm. Nhưng tính cách của anh ta thực ra rất tốt, nói chuyện với An Hứa Mạc cũng rất hiền hòa. Đến đây, Tiểu An, tôi nói chuyện với cậu. Lưu Long Phi liếc nhìn bốn phía, xác định không có ai mới hạ giọng, thì hôm nay tổ thử vai có thêm người, bên đầu tư xác định có người đến, nhưng tôi ở tổ không phụ trách nam số 4, cho nên tôi hiện tại cũng không biết mặt mũi bên kia ra sao. Cậu không cần sốt ruột, à, lát nữa thử vai, có khả năng sẽ có người cố ý gây khó dễ cho cậu, cậu nhất định phải giữ vững tâm lý, hiện tại ma lão đã đến rồi, ông ấy mới là người quyết định cuối cùng, chỉ cần cậu thể hiện tốt, bên đầu tư cũng không thể ép cậu xuống được. Nhất định phải giữ vững tâm lý, không được hoảng, nghe rõ chưa? Lưu Long Phi biết những người không có kinh nghiệm diễn xuất như họ dễ căng thẳng nhất khi bị đám đông nhìn chằm chằm, đặc biệt là bây giờ còn có ma lão ở đây, tâm lý người bình thường chắc chắn không ổn, cho nên anh ta mới nhấn mạnh, rồi cho dù có gây khó dễ cho cậu, cậu cứ coi đó là khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất là được. An Hứa Mạc vừa gật đầu xong thì thấy mặt Lưu Long Phi trước mặt đột nhiên giật nảy mình, đi hả? Anh ta trợn to mắt nhìn về phía sau An Hứa Mạc. Ý ai? An Hứa Mạc đối diện với máy pha cà phê, không nhìn thấy bóng người phía sau, đợi cậu xoay người lại mới phát hiện Chu Cẩn Trầm vừa nãy mới thấy sắc mặt nghiêm nghị không vui nhìn Lưu Long Phi. Lưu Long Phi thấy rõ bóng người thì thở phào nhẹ nhõm, để làm tôi giật cả mình là Cẩn Trầm mà, sao cậu lại ở đây? Anh ta vừa cố ý hạ thấp giọng, còn luôn chú ý động tĩnh xung quanh, mãi đến khi không yên tâm mà nhấn mạnh dặn dò, mới sơ ý không để mắt. Lưu Long Phi có thể khẳng định, Chu Cẩn Trầm không hề nghe thấy anh ta nói gì, bởi vậy, anh ta lại thở phào nhẹ nhõm, còn bày ra vẻ mặt tươi cười, để cậu không phải muốn cùng ma lão xem thử vai sao? Vẻ ngoài trước đây của Lưu Long Phi khiến anh ta chịu không ít thiệt thòi, đợi hợp tác lâu rồi mọi người mới yên tâm tin tưởng anh ta là người tốt bụng nhiệt tình. Nhưng mà giờ phút này, trong mắt An Hứa Mạc đã được dặn dò trước, nụ cười của Lưu Long Phi trông có chút hung ác, rất giống như vừa mới nhận hối lộ xong vậy. Càng đừng nói đến hình tượng trong mắt Chu Cẩn Trầm. Chu Cẩn Trầm nhíu mày nhìn Lưu Long Phi, vươn tay kéo An Hứa Mạc đang đứng giữa hai người lại. An Hứa Mạc chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông kéo mạnh về phía sau. Người đàn ông dáng người thon dài quay lưng về phía cậu, giọng lạnh lùng, Lê Phó Đạo Diễn Lưu, tổ A thử vai đã bắt đầu rồi, sao anh còn ở đây? Hết chương 30. Bạn đang nghe truyện trên Bookber, nhấn theo dõi và nhấn chuông để xem tập tiếp theo sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại bạn.